Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem là Diệp Mặc sau khi độ kiếp thành công thì chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà phần trước thì có nhiều tia sét màu vàng, sau là còn phân tách ra nhiều tia sét khác để tấn công. May là hắn cũng chuẩn bị khá là chu đáo rồi. Pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc không ngừng đập vào lôi kiếp. Tiếng sấm vang lên không ngớt trong tiên phần lĩnh. Không gian chung quanh đều bị lôi kiếp dày đặc làm cho rung động. Từng đường sét màu vàng kim bị pháp bảo phòng ngự của Diệp Mặc chặn lại, nhưng đồng thời từng đường tia sét cũng xuyên qua pháp bảo phòng ngự hoặc là xuyên qua tiên khí phòng ngự đánh lên người hắn. Máu tươi phun ra, xương cốt của Diệp Mặc đứt rời từng khúc. Những đường sét này đánh lên người, ngoài cố gắng ngạnh kháng ra thì cũng không có chút gì gọi là đúng dịp cả. Bát cực gia đỉnh mặc dù là tiên khí cực phẩm bị hỏng, nhưng lúc này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, hình thành từng cơn lốc đỉnh ảnh chặn lại được 7 đường trong chiến đường tia sét dưới đất. Hai đường lọt lưới còn lại bị Diệp Mặc dùng chân đạp xuống. Cụt, hai chân của Diệp Mặc ra chóc thịt bong ngay tại chỗ, xương cốt đứt gãy. Cho dù hắn là tiên linh thể trung kỳ thì cũng không ngăn nổi những đường sét còn to hơn cả cái thùng nước này. Hắc thạch cân và tử đao thì càng như ngọn núi lớn và một mảng ánh tím ong ong nổ vang. Hắc thạch cân trực tiếp bị đường sét màu vàng kim đánh bay, còn màn đao tím đẹp mắt cũng không ngăn nổi hơn 10 đường sét màu vàng đó. Hình thịch liên miên bất tuyệt, nhưng âm thanh không ngừng liên tiếp vang lên. 81 đường sét bị Diệp Mặc chặn lại hơn phân nửa, sau đó những đường còn lại liên tiếp đánh lên người hắn. Bùm một tiếng, Diệp Mặc ngã vật xuống đất. Đường lôi kiếp to như vậy liên miên không ngừng đánh lên người, cho dù là tam sinh quyết của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa thì cũng không kịp luyện hóa. Lúc này toàn thân hắn máu thịt bè bét, cháy khét một mảnh. Khi Diệp Mặc trực tiếp bị kích tiến vào chỗ sâu trong lòng đất, hắn thậm chí là đến hít thở cũng có chút khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần có thêm một đường sét nữa thì nguyên thần của hắn nói không chừng cũng bị đánh thành mảnh vụn. Lôi kiếp này rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Trong mắt của Diệp Mặc bừng lên một ngọn lửa giận. Hắn mặc dù không nhúc nhích nổi nhưng vẫn điên cuồng phá vỡ vách tường ngăn cách tu vi tiên vương. Hắn biết lôi kiếp bây giờ của hắn khác với những người khác. Lôi kiếp của người khác càng về sau càng đáng sợ, nhưng lôi kiếp của hắn thì lại đáng sợ nhất là đợt đầu tiên và đợt thứ hai. Chẳng những hắn độ qua được hai đợt lôi kiếp đầu tiên là thăng cấp, mà lôi kiếp phía sau đối với hắn thì sẽ không đủ nhìn nữa. Mặc dù chỉ còn là một hơi thở, nhưng công pháp của luyện thể của Diệp Mặc vẫn tự động vận chuyển. Công pháp luyện thể sau khi hấp thu đường sét màu vàng kim không ngừng cường hóa máu thịt trên cơ thể. Còn đường sét màu vàng kim này thì càng bị tam sinh quyết của Diệp Mặc luyện hóa với tốc độ nhanh hơn, hình thành lôi nguyên màu vàng kim cuồn cuộn. Ngoài việc dần luyện thân thể Diệp Mặc, chúng còn không ngừng cùng với tiên linh khí chung quanh bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thu để phá vỡ vách ngăn tiên vương kia. Tiếng sấm sét ầm ầm lại vang lên. Đợt lôi kiếp thứ hai không ngờ cũng không hề dừng lại chút nào, nó không cho Diệp Mặc có cơ hội hít thở mà bắt đầu chuẩn bị, trong nháy mắt giáng xuống. Diệp Mặc dưới sự tức giận không thể kiềm hãm nổi, liền dẫn động lôi nguyên màu vàng kim cùng với tiên linh khí kinh khủng không ngừng tấn công vá vỡ cái vách ngăn tiên vương kia. Trong không trung sáng bừng, thậm chí bắt đầu phát nổ. Diệp Mặc biết nếu hắn không thể phá vỡ vách ngăn tiên vương trước đợt lôi kiếp thứ hai giáng xuống thì hắn chỉ có con đường chết. Xem ra lôi kiếp lần này sớm đã dự định chuyện sống chết của hắn. Chỉ có điều vì hắn chuẩn bị khá đầy đủ và kỹ lưỡng, chẳng những chuẩn bị hơn 100 kiện tiên khí phòng ngự, còn mua được bát cực gia đình. Nếu không thì đợt lôi kiếp đầu tiên, hắn cũng không thể nào sống sót qua nổi. Hiểu được cơn nguy hiểm của mình, Diệp Mặc cũng không để ý đến những thứ khác mà lấy ra hai viên y vương đan đồng thời nuốt vào. Tinh linh khí cực kỳ kinh khủng trong chốc lát đã lấp đầy kinh mạch của Diệp Mặc. Tên linh khí chỗ nào cũng có thể len lỏi đến, cùng với lôi nguyên cực kỳ nồng đậm, dường như muốn xé rách kinh mạch của Diệp Mặc. Nói cách khác, hắn với tiên linh thể trung kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại sự bắn phá. Đó giờ, chưa một lần nào hắn có cảm giác điên cuồng đến như vậy. Tiên linh khí liên miên không ngừng cùng với lôi nguyên màu vàng, phá vỡ vắt ngành tiên vương của Diệp Mặc cũng lập tức tiêu tán, rồi lại lần nữa dưới công pháp luyện thể của hắn tấn công vào tu vi luyện thể của Diệp Mặc. Kinh mạch bị xé nứt cùng với tốc độ trong tích tắc cộng lại, hai chân trước bị lôi nguyên hãm trong lòng đất chém đứt cũng nhanh chóng phục hồi, còn tu vi luyện thể thì lại càng tăng cao. Luồng sét lần này đáng sợ đến cực điểm, nhưng một khi chặn được rồi thì lấy được chỗ tốt cũng khó lòng có thể tưởng tượng ra. Khi Diệp Mặc lần nữa cảm nhận được uy thế của mình không ngừng phóng thích ra, đồng thời lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không tự chủ mà mở rộng. Lúc này, lĩnh vực tiên vương chẳng những lần nữa được mở rộng thêm mấy lần mà còn bắt đầu hoàn thiện dần. Ý thức tiên vương đáng sợ mở rộng trong tiên phần lĩnh. một số tiên yêu thú đứng ở xa xa và một số âm hồn cường đại lần lượt rời đi. Khí thế này đối với bọn chúng mà nói là quá mạnh, lôi kiếp trong này lại quá điên cuồng, người độ kiếp còn điên cuồng hơn. Diệp Mặc cảm giác thân thể lần nữa vang lên những âm thanh nho nhỏ, lát sau cảm giác mạnh mẽ hơn chuyển đến. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm chậm rãi đứng lên. Anh biết rõ tu vi luyện thể của mình đồng thời cũng đột phá, đã tới tiên linh thể hậu kỳ. Sau khi trên đỉnh đầu nổ tung, tiếng nổ điên cuồng càng vang dền, tu vi và luyện thể của Diệp Mặc đồng thời trong nháy mắt đột phá. Thế nhưng 108 đường sét màu vàng lần nữa chia thêm hơn 10 phương hướng đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm hơn 100 đường sét màu vàng này. Lúc này thì hắn đến ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra, chỉ phi thân xông tới. Cùng một thời gian lôi kiếm và nắm đấm được đánh ra, hắn muốn dùng lôi kiếp màu vàng này tiếp tục tôi luyện tu vi, đồng thời tu luyện cho lôi kiếm của hắn. Ở trên cấm thượng thiên, tiên phần lĩnh này quá vắng vẻ, hơn nữa nó lại thuộc vào nơi có âm khí cực nặng, không có nhiều tiên linh vật. Diệp Mặc độ kiếp động tĩnh cực lớn, nhưng mà người có thể cảm nhận được cũng không nhiều. Nhưng không nhiều không có nghĩa là không có. Lúc này có hai tên đại la tiên ở tiên phần lĩnh cảm nhận được khí tức của lôi kiếp đáng sợ, hơn nữa còn có uy áp tiên vương mơ hồ tỏa ra. Có tên yêu thú cấp 6 độ kiếp lên cấp 7 ở trong này sao? Đại la tiên mặc quần áo màu đỏ nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong tiên phần lĩnh mà nói. Làm sao có thể biết tiên yêu thú đang thăng cấp lên cấp 7 trong tiên phần lĩnh chứ? Một đại la tiên mặc quần áo xám nghi ngờ hỏi. Loại uy thế này tuyệt đối là động tĩnh mà tiên yêu thú thăng cấp lên cấp 7 làm ra. Nếu như chúng ta không đi sớm một chút, đại tiên yêu thú sau khi độ kiếp xong, thần thức mà quét được chúng ta thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Tên đại la tiên áo đỏ thận trọng nói. Đại la tiên áo xám kia khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Hai gã đại la tiên nói xong liền tăng tốc rời khỏi tiên phần lĩnh. Nếu như có tiên yêu thú cấp cao độ kiếp trong này thật, một khi bị phát hiện ra rồi thì họ đúng là chỉ có con đường chết. Ở bên ngoài biên giới của cấm thượng thiên, một gã đàn ông mắt ưng đi vòng vo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi có lốc xoáy hư không nhỏ nhất. Hắn phóng ra pháp bảo phòng ngự với tốc độ cực nhanh vọt vào. Gã quanh năm tìm kiếm đồ tốt trên hư không, sự hiểu biết về ngoại giới vực này cũng đã am hiểu hơn người thường nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gã đã xông qua giới vực. Nếu như Diệp Mặc ở đây, rõ ràng biết người này chính là gã tiên vương mắt ưng, đã đánh với hắn một trận trong hư không. Diệp Mặc không ngờ tên này truy sát đến tận cấm thượng thiên. Chỉ có điều tiên khí phi hành cực phẩm của gã kém xa thần khí hạ phẩm của Diệp Mặc. Cộng thêm trên đường đi, gã không ngừng tìm kiếm dấu tích của Diệp Mặc phi hành cho nên đã chậm trễ hơn một tháng thời gian. Nếu như không phải, trên tay gã có la bản truy tung thì đã sớm mất dấu rồi, làm gì có thể tìm thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Chạy đến cấm thượng thiên, tưởng là tôi không thể làm gì anh sao? Gã đàn ông mắt ưng này cười khẩy, đồng thời phóng ra la bản truy tung, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ trong nửa tuần hương, gã cẩn thận xác định phương hướng lần nữa, rồi rời khỏi khởi động tiên khí cực phẩm của mình. Hơn nữa trên đường phi hành, gã không ngừng lấy ra la bản để truy tung định vị. Vài ngày sau, đại la tiên mắt ưng này đã chặn hai tên đại la tiên đang tăng tốc bỏ chạy. Hai tên đại la tiên này chính là hai người cảm thấy Diệp Mặc độ kiếp mà chạy trốn. Hai người chạy được chốc lát, lúc này mới giảm tốc, hơn nữa đang bàn tán về thứ độ kiếp trong tiên phần lĩnh kia có thể là loại tiên yêu thú gì. Hai gã đại la tiên đang vừa chạy vừa bàn tán về tiên yêu thú, một tiên vương liền chặn đường đi của họ. Lúc này hai tên mới giật mình tỉnh ra. Vãn bối bái kiến tiên vương đại nhân. Đại la tiên áo xám lập tức biết tu vi của người trước mặt cao hơn bọn họ rất nhiều, rất có khả năng là một tiên vương. Đối mặt với một tiên vương thì hai người bọn họ ngay cả đến tư cách thăm hỏi cũng không có. Hai người các ngươi có gặp người nào như thế này không? Tiên vương mắt ưng liền giơ tay vẽ hình của Diệp Mặc, đồng thời hỏi thẳng. Diệp Mặc mặc dù là dùng mặt nạ, nhưng mặt nạ hắn dùng là bán thánh. Tu vi tiên vương mắt ưng này quá thấp, không thể nhìn ra tướng mạo thực sự của Diệp Mặc được. Không nhìn thấy. Hai tên đại la tiên đột nhiên gặp phải một tiên vương hậu kỳ, cho nên lời nói có chút lắp bắp. Ồ, tiên vương mắt ưng lập tức vỗ tan hình ảnh rung động, lúc này mới lạnh nhạt nói. Vừa nãy tôi nghe thấy các anh nói cái gì mà tiên yêu thú cấp 7, các anh nhìn thấy tiên yêu thú cấp 7 ở đâu? Tên đại la tiên áo đỏ kia thấy tiên vương này nói chuyện hình như cũng không nghiêm khắc, ngược lại có chút buông lỏng mà đáp. Bẩm tiên vương đại nhân, hai người bọn vãn bối từ tiên phần lĩnh đi ra, nhìn thấy có dấu tích độ kiếp cường đại. Lôi kiếp đó tuyệt đối là lôi kiếp của tiên vương hoặc là tiên yêu thú độ kiếp lên cấp 7 cho nên mới suy đoán như vậy. Vì không thể nào có người đến một nơi thiếu tiên linh khí như tiên phần lĩnh để độ kiếp, cho nên vẫn bối đoán đó là tiên yêu thú cấp 7. Tiên vương mắt ưng này cũng không trả lời, chỉ lấy la bàn truy tung bắt đầu tìm kiếm. Sau một lúc gã cất la bàn truy tung đi, nhìn hai tên đại la tiên với vẻ mặt sợ sệt trước mắt mình. Tiên phần lĩnh thì gã đương nhiên là biết, hơn nữa đã từng đi qua. Bây giờ trong tiên phần lĩnh có người độ kiếp, còn là độ tiên vương kiếp, khiến gã lập tức nhớ ra tên Diệp Mặc đã từng đấu với gã một trận. La bàn định vị lúc nãy cũng chỉ về hướng tiên phần lĩnh, còn người đánh nhau với gã là một tên đại la tiên viên mãn. Nếu như người độ kiếp kia đúng là tên đại la tiên viên mãn từng đánh nhau với gã thì cũng gay go. Diệp Mặc đánh nhau với gã một trận, cho nên Diệp Mặc ra tay gã biết rất rõ, tuyệt đối có thể hoành hành ở cấp độ đại tiên. Nếu như đối phương thăng cấp tiên vương, một khi tu vi tiên vương được củng cố thì ngay cả tiên vương vô địch cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể là tiên vương vô địch, gã cũng không còn cách nào tỉnh táo lại, lạnh lùng liếc nhìn hai gã đại la tiên trước mặt, bỗng dần vung tay ra phóng ra hai đường đao màu lam. Hai tên đại la tiên này chỉ là đại la tiên trung kỳ mà thôi, so với Diệp Mặc còn kém quá xa. Tên tiên vương mắt ưng này lại ra tay bất ngờ, hai tên này căn bản không có ngờ tới, lập tức liền bị hai đường ánh sáng màu lam này trói chặt lại. Tiếng nổ vang lên, đường sám màu lam biến mất, còn hai tên đại la tiên kia thì cũng bị giết ngay trong khoảnh khắc. Giết chết hai đại la tiên, tên tiên vương mắt ưng này cũng không dừng lại, thu hồi nhẫn chữ vật rồi lập tức phóng ra kiện tiên khí phi hành cực phẩm rồi biến mất. Một lúc lâu sau, một cái bóng hư ảo từ trong thi thể tàn phá của tên đại la tiên áo xám tràn ra, gã căm hận nhìn về phía tên tiên vương mắt ưng bỏ chạy, lạnh giọng nói: "Nếu như không phải mình có một tấm hộ hồn bài thì đến nguyên thần cũng không còn. Vương Kỵ Thông ta thề, đời này phải giết chết lão thất phu mày." Nói xong, nguyên thần này liền rời đi trong nháy mắt. Diệp Mặc phóng ra lôi kiếm chẳng chịt đập vào lôi kiếp vừa thô vừa to kia, các loại lôi quang hiện ra đầy trời, màu vàng, màu đen, màu lam, khiến cho nơi sâu thẳm trong tiên phần lĩnh nổi bật thành đủ một các loại mảng màu sắc. Lôi kiếp khủng bố như vậy, còn có người độ kiếp khủng bố như thế, bất kỳ âm hồn nào cũng không dám lại gần, bất luận cái nào cũng không phải là nơi mà âm hồn thông thường có thể ngăn cản. Thình thịch, âm thanh không ngừng không ngớt vang lên trong chỗ sâu của tiên phần lĩnh, đánh lên người Diệp Mặc. Lúc này đường xét màu vàng mặc dù thô to nhưng bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc xông đến làm chậm lại, còn những đường lôi kiếm chẳng chịt lần nữa đập lên những đường xét này, khiến uy thế của những đường xét này càng yếu bớt đi một phần. Với tu vi tiên vương sơ kỳ của Diệp Mặc cộng thêm thân thể tiên linh thể hậu kỳ, sau khi ngăn chặn những đường xét này chỉ bị thêm chút vết máu, cũng không có bị da chóc thịt bong như lúc trước, càng không còn là hiện tượng xương cốt đứt gãy nữa. Lôi nguyên màu vàng vờn quanh trên không trung, lôi kiếm của Diệp Mặc không ngừng được rèn luyện, còn bản thân hắn thì không ngừng hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên màu vàng để làm củng cố lớn mạnh tu vi của mình. Một số vết máu do lôi kiếp tạo thành trên thân thể nháy mắt cũng biến mất không còn gì nữa. Diệp Mặc lơ lửng giữa không trung của tiên phần lĩnh, những đường xét màu vàng chằng chịt vây quanh người hắn, còn khí tức của hắn cũng không vì những đường xét màu vàng này mà có chút yếu đi nào, ngược lại khí tức của hắn trong những đường xét màu vàng không ngừng lớn mạnh. Hai đợt lôi kiếp đi qua, đợt lôi kiếp thứ ba cũng giống như biến mất vậy, một hồi lâu không thể đánh xuống. Diệp Mặc không thèm để ý, không ngừng tôi luyện lôi kiếm và tu vi của mình. Nửa ngày sau thì đợt lôi kiếp thứ ba mới khoan thai chậm rãi mà đến, rải rác có vài đường lôi kiếp màu lam. Diệp Mặc đến hấp thụ lôi nguyên này để tôi luyện thân thể cũng không còn hứng thú, trực tiếp phóng ra mấy đường lôi kiếm. Mấy đường lôi kiếp màu lam này bị lôi kiếm đánh trúng, nháy mắt liền tiêu tán. Diệp Mặc biết rõ mặc dù có vài đường lôi kiếp vụn vặt giáng xuống nhưng cũng không có chút uy hiếp nào. Hắn trực tiếp lần nữa vận chuyển tam sinh quyết, bắt đầu củng cố cảnh giới tiên vương. Hắn đoán lần này lôi kiếp sẽ không có tiên linh vân hạ xuống. Quả nhiên sau khi một đường lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, bầu trời âm u trở lại nhưng không có chút tiên linh vân nào rơi xuống cả. Mấy lần độ kiếp cũng khiến Diệp Mặc tìm được một loại quy luật. Một khi lôi kiếp này muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì căn bản cũng không có tiên linh vân giáng xuống. Nếu như lôi kiếp đó không có ý định giết hắn thì thường thường sẽ có tiên linh vân hạ xuống để củng cố tu vi. Mặc dù Diệp Mặc rất tức giận nhưng không có cách nào, hắn thậm chí nghi ngờ những lôi kiếp này có phải là có người thay phiên trực ban hay không. Gặp tên nào tốt một chút thì cho hắn lôi kiếp bình thường, gặp tên nào biến thái mất dạy một chút thì sẽ cho hắn một cái lôi kiếp giết người. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ này chỉ là vớ vẩn, nhưng nếu so với lôi kiếp của người khác thì cái của hắn đúng là biến thái. Lôi kiếp biến thái như vậy mà còn không cho chút tiên linh vân nào nữa. Lúc này, pháp bảo quán ngoài Bát Cực Gia Đỉnh và Tử Đao cộng Hắc Thạch Cân ra, những tiên khí còn lại đã hóa thành bã vụn. Ngay cả tiên linh khí thất phẩm cũng là vỡ vụn không thể nào sử dụng được nữa. Bát Cực Gia Đỉnh căn bản cũng có chút hư hỏng. Qua lần lôi kiếp này lại càng từ tiên khí cực phẩm hạ xuống tiên khí thượng phẩm, bộ dạng tương đương với bát phẩm rồi. Sau khi thu lại hết những thứ này, Diệp Mặc tiếp tục củng cố tu vi. Chỉ trong một khoảng là một ngày thời gian, hắn còn đang củng cố tu vi thì đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được một luồng thần thức cực mạnh quét đến trận pháp che chắn của hắn. Luồng thần thức này hắn rất quen, chính là tên tu vi tiên vương, hậu kỳ, mắt ưng, lần trước gặp được trong hư không. Tên này không ngờ đuổi tận đến tiên phần lĩnh. Sát cơ của Diệp Mặc nhất thời dâng lên, hắn lập tức sửa sang lại một chút, thay quần áo đứng dậy. Tiên linh mạch cực phẩm cũng đã bị hắn dùng hết, cho dù tiếp tục củng cố tu vi thì cũng không cần phải ở lại tiên phần lĩnh nữa. Sau khi thu hồi lại trận kỳ, Diệp Mặc cảm thấy thần thức kia chỉ tiếp xúc với bên ngoài trận pháp che đậy quán, chứ không ngờ không hướng về phía bên này. Bây giờ Diệp Mặc đã là tu vi tiên vương, cũng không e ngại gì một tên tiên vương hậu kỳ. Hắn không chút do dự thu lại trận kỳ, đồng thời phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa, men theo thần thức kia mà đi tới. Cái tên quét Diệp Mặc kia chính là tiên vương hậu kỳ đã truy sát Diệp Mặc. Gã sau khi đến tiên phần lĩnh, phát hiện bên trong tiên phần lĩnh cũng yên tĩnh, căn bản không có chút động tĩnh nào của lôi kiếp. Gã lập tức biết chỉ có hai loại khả năng, một là Diệp Mặc đã độ kiếp thất bại, hai là độ kiếp thành công, đang trong lúc khôi phục tu vi. Hơn nữa gã cũng xác định 80% chính là tên đại la tiên viên mãn từng đánh nhau với gã vừa độ kiếp. Lúc này gã đang do dự, gã không biết mình có nên đi tiếp hay không. Nếu như đối phương đang độ kiếp, gã đến thật đúng lúc, thì bất luận đối phương có thành công hay thất bại, sau khi độ kiếp tuyệt đối là thời điểm yếu ớt nhất, lúc này mà ra tay thì đúng là thời cơ trời cho. Nhưng bây giờ đã độ kiếp xong rồi, gã lo Diệp Mặc chẳng may độ kiếp thành công. Với kiểu ra tay đáng sợ của Diệp Mặc thì cho dù gã là tiên vương hậu kỳ, e rằng cũng không phải là đối thủ. Gã chỉ do dự trong chốc lát, thời không toa của Diệp Mặc đã tiếp cận gần với gã. Tên tiên vương này sắc mặt đại biến, theo bản năng định bỏ chạy, nhưng sau đó gã lại phóng ra gây trưởng thương màu lam. Cho dù đối phương có hung hãn đi nữa thì cũng chỉ là một tiên vương vừa thăng cấp, còn là tiên vương sơ kỳ chưa được củng cố. Bản thân mình đã là tiên vương hậu kỳ rồi, tiên nguyên tôi luyện cũng mấy vạn năm, sao có thể sợ một tên tiên vương sơ kỳ vừa thăng cấp, thậm chí tu vi còn chưa được củng cố. Tốc độ của thời không toa cực nhanh, thanh nguyệt lúc trước quả thực không thể so sánh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã đáp xuống trước mặt tên tiên vương hậu kỳ mắt ưng. Anh đúng là kiên nhẫn thật, không ngờ từ ngoài hư không truy sát tôi đến tận tiên phần lĩnh. Nếu anh đã muốn đánh nhau như vậy, vậy thì hôm nay bổn vương sẽ tiếp anh. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sau khi thăng cấp tiên vương rồi quả nhiên rất thoải mái, rốt cuộc cũng thể mở miệng phọt ra chữ bổn vương, ngậm miệng cũng bổn vương. Bổn vương là Cù Kinh, trưởng lão tiên vương của Vũ Ma Kiếm Tông ở Vũ Dư Thiên. Anh có thể thăng cấp tiên vương quả thực cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Nể mặt thân phận của anh là tiên vương, tôi cũng không nhất định muốn đánh với anh một trận. Chỉ cần anh lấy tiên linh vật lúc trước của anh ta, mỗi người một nửa là được. Đương nhiên tôi sẽ không lấy không, sẽ trả cho anh một chút tiên tinh. Trên thực tế thì Cù Kinh cũng chút ý tứ muốn rút lui. Lời nói này của gã mặc dù là đang uy hiếp Diệp Mặc nhưng đã mềm yếu đi rồi. Lúc này khí thế của Diệp Mặc kinh người, khí tức tiên vương còn chưa hoàn toàn thu liễm, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, khiến cho người ta có chút kinh hãi. Gã sở dĩ nói ra kiếm môn của mình là Vũ Ma Kiếm Tông trong Vũ Dư Thiên, thuộc về Hàn Tôn Tông, để cho Diệp Mặc biết được muốn đắc tội với một tôn tông cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc liền mỉa mai nói, Vũ Ma Kiếm chưa nghe bao giờ, nhưng đồ của bổn vương, cho dù không muốn cho anh nhìn thì anh làm gì được tôi. Xem cũng không cho xem, nói gì đến việc chia chác. Sắc mặt của Cù Kinh đã thay đổi, dám nói tên của một tông môn chưa từng nghe thấy bao giờ, trừ phi tông môn của đối phương cực lớn, hoặc đối phương thực sự chưa từng nghe thấy thật. Cù Kinh thì không tin là Diệp Mặc chưa từng nghe thấy Vũ Ma Kiếm Tiên Tông. Vũ Ma Kiếm Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đối phương là một đại la tiên viên mãn, bây giờ lại là một tiên vương thì không thể nào chưa từng nghe nói qua. Cho dù chưa từng nghe nói qua thì cũng sẽ không có người nào nói chưa từng nghe nói đến một tiên tôn tông như vậy. Nếu như đối phương đã nghe nói qua Vũ Ma Kiếm Tiên Tông rồi còn nói chưa từng nghe nói qua thì hắn căn bản không coi tông môn này ra gì, cũng chẳng khác nào là đang khiêu khích. Cù Kinh cũng có chút hối hận, dùng ngôn ngữ đe dọa đối phương rõ ràng là không thể. Lúc trước khi đối phương là đại la tiên cũng dám khiêu chiến tiên vương hậu kỳ như gã, bây giờ đối phương cũng là tiên vương rồi, làm sao có thể sợ hãi một tiên vương hậu kỳ như gã được. Nếu là vậy thì sau này gặp lại. Hồ Kinh cũng không có ra tay với Diệp Mặc, gã dự cảm mình không phải là đối thủ. Anh muốn đánh thì đánh, muốn đuổi thì đuổi, tôi không có ý kiến. Nhưng muốn đi thì đi, cái đó cũng không phụ thuộc vào anh. Diệp Mặc nói xong đấm ra một quyền, đây chính là thần thông hư không của hắn. Hồ Kinh biết rõ thủ đoạn của Diệp Mặc, cho nên sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, thì trường thương màu lam của y cũng biến ảo ra. Trong ấn tượng của y thì Diệp Mặc lợi hại nhất chính là chiêu sóng lửa liên kích kia. Thì là trường thương của y đánh ra thì y cũng cảm giác được không đúng, vì một quyền này căn bản cũng không phải là sóng lửa liên kích gì, mà nó cuốn theo sát thế của mấy trăm dặm không gian chung quanh, tạo thành một cái lốc xoáy sát thế. Lốc xoáy sát thế này tràn đầy khí tức hủy diệt, khiến cho y cảm thấy run sợ từ tận đáy lòng. Trường thương của Cổ Kinh không dám chậm trễ chút nào, mang theo một đạo quang mang màu lam, cao cả trăm trượng đâm về phía lốc xoáy sát thế, đang ngưng tụ lại kia. Đồng thời y biết là mình nghĩ không sai, sau khi đối phương tấn cấp tiên vương thì chính mình căn bản không phải là đối thủ. Không gian sôi trào truyền đến áp lực mãnh liệt, Cổ Kinh cảm giác lĩnh vực tiên vương của mình ngừng lại một chút rồi nhanh chóng bị nén lại. Giờ khắc này y hoảng sợ không thôi. Y đã kinh qua vô số lần đại chiến, đương nhiên hiểu được đây là lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc. Y không bao giờ có thể ngờ rằng một kẻ vừa tấn cấp tiên vương lại có được lĩnh vực tiên vương vượt xa so với y. Trước đó vì đối phương không có lĩnh vực cho nên y có thể áp chế đối phương mà đánh, còn bây giờ lĩnh vực tiên vương của đối phương đã vượt xa y thì đối phương lại áp chế y mà đánh. Chỉ giao thủ một lượt thì trường thương của y còn có thể đánh ra, nhưng một khi lĩnh vực tiên vương của đối phương hoàn toàn áp chế thì y phải làm sao? Nghĩ tới đây, Cổ Kinh đã có ý định chạy trốn trong đầu. Hư không quyền mang theo lốc xoáy sát thế va chạm vào trường thương màu lam, thổi cho bụi đất bay đầy trời. Phương viên mấy trăm trượng chung quanh lập tức lật tung đến tận đáy bùn. Không gian chung quanh bắt đầu rung động, mặc dù còn chưa dạn nứt nhưng lại có vẻ lung lay, sắp đổ vỡ đến nơi. Cổ Kinh điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi bắn ra ngoài, nhưng một quyền mang theo lốc xoáy sát thế này của Diệp Mặc lại không hề bị trường thương màu lam kia hoàn toàn triệt tiêu. Sau khi Cổ Kinh rút lui được hơn 10 dặm, nó vẫn lao tới. Bành một tiếng, Cổ Kinh ở trên hư không thấy quyền thế lập tức đánh trúng y thì liền điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên để tránh thoát. Một quyền này của Diệp Mặc đánh trúng vào tảng nham thạch cứng rắn trên mặt đất, đá vụn bay tán loạn khắp nơi, một dấu vết nắm tay khổng lồ in xuống nền nham thạch cứng rắn kia. Mà Cổ Kinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì thiêu đốt quá nhiều tiên nguyên khiến y cảm thấy tầng trận suy yếu ập xuống. Y biết hiện giờ chẳng những mình không phải đối thủ của Diệp Mặc mà còn kém rất xa. Nếu như không phải đối phương vẫn chưa thành thạo nắm giữ lĩnh vực tiên vương thì vừa rồi có lẽ y khó lòng tránh thoát. Diệp Mặc đúng là vừa rồi chưa có khống chế thành thạo lĩnh vực của tiên vương. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu quán rất phong phú, cho nên chỉ cần một lần giao thủ đã đủ đoán hiểu được nguyên nhân do đâu. Sau một khắc thì lĩnh vực tiên vương quán hoàn toàn mở rộng ra ngoài, đem tất cả không gian chung quanh nắm giữ trong tay. Mà giờ khắc này, Cù Kinh đang lấy ra một tấm độn phù, lúc này mà không đi thì y sợ không còn cơ hội để đi nữa. Nhưng khi y vừa ném tấm độn phù ra, lần nữa nghe được âm thanh kèn két vang lên, sắc mặt Cù Kinh liền đại biến. Y biết được là mình đã hoàn toàn rơi vào lĩnh vực tiên vương của đối phương, mà lĩnh vực tiên vương của y thì đã tan rã từ lâu. Dừng tay! Cổ Kinh điên cuồng hét lên, nhưng chỉ thốt ra được hai chữ thì một đạo thải hồng màu tím đã ập tới. Trong mắt Cổ Kinh lộ ra sự tuyệt vọng, y đường đường là tiên vương hậu kỳ lại bị một tên vừa tấn cấp tiên vương giết chết. Lúc này y đã rất hối hận, sớm biết như vậy thì đã dốc sức liều mạng cùng đối phương một trận, không chừng còn có được một đường sinh cơ. Một tên vừa tấn cấp tiên vương mà đã lợi hại như thế, chờ tới khi hắn ổn định tu vi tiên vương rồi thì có tiên vương nào là đối thủ của hắn nữa đây? Đây tuyệt đối là kẻ vô địch trong cấp tiên vương, nhưng đáng tiếc lúc này y chỉ nghĩ tới câu vô địch tiên vương thì đạo đao mang kia đã đánh tới người. Khi máu thịt bay tứ tán thì một con tiên yêu thú long mã đột ngột xuất hiện, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần vừa muốn thoát ra ngoài. Một tháng sau, từ trong tiên phần lĩnh, một tiên nhân mặc áo lam có tu vi đại la tiên sơ kỳ đi ra. Sau khi rời khỏi tiên phần lĩnh, lập tức lấy một kiện tiên khí phi hành thượng phẩm nhanh chóng rời đi. Đây chính là Diệp Mặc sau khi đã ổn định tu vi. Lúc này thì hắn không hề ẩn giấu dung mạo, bởi vì nơi hắn muốn đi bây giờ là Việt Nhâm Tiên Trang. Trước khi hắn rời khỏi Thượng Thiên Vực thì có rất nhiều chuyện hắn muốn làm, nhưng hắn nhất định phải qua Việt Nhâm Tiên Trang một chuyến. Sau khi giết Tiên Vương Mắt Ưng Cù Kinh, lấy được một thanh trưởng thương tiên khí cực phẩm màu lam, năng lực công kích và phòng ngự đều không tệ, còn có một chiếc phong xa là tiên khí phi hành cực phẩm cũng thuộc vào loại tốt. Nhưng trong nhẫn chữ vật của tên tiên vương kia cũng có chút đồ đạc, Ngoại trừ một lượng lớn hư không bí ngân thì có 200 triệu tiên tinh thượng phẩm, ngoài ra có lượng lớn tiên linh thảo phụ trợ luyện chế tôn ý đan, nhưng loại tiên linh thảo chủ đạo thì hắn không có. Còn có một chút thu hoạch nữa là 1.000 viên tiên tinh cực phẩm. Trên tiên giới này tiên tinh cực phẩm rất chân quý, nó giống với linh thạch cực phẩm ở dưới tu chân giới vậy, rất khó gặp được. Tiên tinh cực phẩm là tài liệu dùng để bố trí trận pháp cao cấp, khởi động truyền tống trận hoặc cung cấp năng lượng cho tiên khí phi hành hoặc là các loại khôi lỗi tiên cấp, cho nên giá trị là không nhỏ. Trong một mỏ quạnh tiên tinh thượng phẩm có thể sinh ra một viên tiên tinh cực phẩm đã là cực kỳ hiếm có, cho nên 1.000 viên tiên tinh cực phẩm này có tác dụng không nhỏ đối với Diệp Mặc. Tử đao không để lại trong nhẫn chữ vật mà mỗi lần lại lấy ra từ thế giới trong vàng rất bất tiện, cho nên Diệp Mặc dứt khoát đeo trên lưng. Việt Nhâm tiên trang tại Cấm Thượng Tiên chỉ có thể coi là một tiên trang cực kỳ bình thường. Cùng là tiên trang nhưng nếu đem so sánh với Loan Trạch tiên trang thì Việt Nhâm tiên trang còn kém khá xa. Lúc này Diệp Mặc đứng bên ngoài Việt Nhâm tiên trang, ở trong mắt hắn thì Việt Nhâm tiên trang vẫn tính là tốt, ít nhất thì so với tiên thành của Trung Thiên Vực cũng không kém. Vị tiền bối này xin dừng bước, nơi này là phạm vi của Việt Nhâm tiên trang. Một tên huyền tiên tiến lên cản Diệp Mặc, khách khí ôm quyền nói. Diệp Mặc lập tức đáp, ta đáp ứng lời mời của người khác mà tới đây, là do Nhâm Vũ và Sở Di của Quý Trang mời ta tới. Không đợi tên huyền tiên này trả lời, hai đạo thân ảnh đã bay tới, chính là hai người Nhâm Vũ và Hồng Lăng. Anh Diệp, thật không ngờ là anh lại có thể tới đây, Nhâm Vũ mừng rỡ không thôi. Hồng Lăng thì càng mừng hơn, cô tới nơi này chính là vì để chờ Diệp Mặc. Sau một lát thì Sở Di cùng với Nhâm Ngu Cẩn cũng tới, chỉ là Diệp Mặc cảm giác được trong mắt Nhâm Vũ hiện lên một chút do dự cùng thương cảm. Sở Di cùng Nhâm Ngu Cẩn cũng rất vui mừng khi thấy Diệp Mặc. Sau khi năm người tiến vào Việt Nhâm Tiên Trang thì kể cho nhau những chuyện đã trải qua sau khi tách ra. Sở Di cùng Nhâm Ngu Cẩn lịch lãm ở Thanh Vị Thiên 2 năm, sau đó lần nữa trở về Cấm Thượng Thiên, tu vi cả hai đều có tinh tiến. Diệp Mặc thì không nói nhiều về chuyện của mình, còn mấy người Sở Di thì cũng hiểu là Diệp Mặc một chút cho nên cũng không hề hỏi thăm. Phòng xá ở bên trong Việt Nhâm Tiên Trang không ít, Diệp Mặc tinh thông trận pháp cho nên dù mới tới lần đầu thì đã thấy được phòng xá ở đây chia làm mấy khu vực lớn, vài nơi có tiên linh khí đầy đủ, vài chỗ khác thì hơi thiếu thốn một chút. Vốn Diệp Mặc đoán rằng địa vị của Nhâm Vũ tại Nhâm Việt Tiên Trang không nhỏ, chỗ ở hẳn là có tiên linh khí nồng đậm, nhưng theo Nhâm Vũ tiến vào trong động phủ của cô, Diệp Mặc mới phát hiện nơi ở của Nhâm Vũ là một trong những chỗ có tiên linh khí kém nhất. Tuy hắn không lên tiếng hỏi thăm, nhưng Nhâm Vũ sớm hiểu rằng Diệp Mặc đã nhận ra. Sau khi mấy người ngồi xuống thì Nhâm Ngu Cẩn bưng lên mấy chén tiên linh trà. Sau khi Nhâm Vũ đánh ra mấy đạo cấm chế mới lên tiếng. Anh Diệp, lần trước đà tạ anh đã giúp đỡ Ngu Cẩn cùng với Sở Di. Diệp Mặc khoát tay, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhâm Ngu Cẩn lại lập tức nói, Diệp đại ca, nếu như không phải là đợi anh thì chúng tôi đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Nhâm Vũ thấy Nhâm Ngu Cẩn nói ra chỉ đành phải thở dài. 3 năm trước đây, lão trang chủ của Nhâm Việt Tiên Trang chúng tôi vì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cho nên vẫn lạc. Lão trang chủ cố ý để tôi đảm nhiệm vị chú trang chủ của Nhâm Việt Tiên Trang. Kỳ thực thì tôi tự nhận tu vi quá thấp cũng không muốn đảm nhận vị trí trang chủ này. Nhưng người khác đều cho rằng là tôi khẩu thị tâm phi, vì vậy đều khắp nơi chèn ép tôi. Hồng Lăng cũng nói, Nhâm sư muội nếu không phải vì tôi ở lại đây chờ anh thì đã sớm rời đi. Diệp Mặc giờ mới hiểu vì sao chỗ ở của Nhâm Vũ lại kém như vậy, lúc này hắn lập tức nói, vậy Nhâm sư tỷ hiện giờ có tính toán gì không? Tôi cũng không biết, chỉ là đi một bước tính một bước thôi. Giờ sau khi anh đi rồi chúng tôi cũng rời khỏi Nhâm Việt Tiên Trang. Nhâm Vũ thở dài, chính cô cũng thực sự không biết nên đi đâu. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, tôi lần này tới là muốn mời Hồng Lâm giúp tôi đi tới Lộng Nguyệt Đế Tông một chuyến, vì tỷ tỷ của tôi là kế khôn ở trong Lộng Nguyệt Đế Tông. Hồng Lăng lập tức đứng lên nói, Diệp sư đệ, cậu có thứ gì muốn tặng cho tỷ tỷ của cậu sao? Chuyện này cứ giao cho tôi là được, tôi nhất định sẽ giúp cậu làm tốt. Diệp Mặc gật đầu, phải, tôi có một lọ y vương đan, cô giúp tôi mang tới cho tỷ ấy sẽ biết là phải làm thế nào. Đồng thời Diệp Mặc lấy ra một lọ có 8 viên y vương đan. Sở dĩ cho kế khôn nhiều y vương đan như vậy là gì Diệp Mặc biết, sau khi kế khôn tấn cấp tiên vương thành công, nhất định sẽ hiểu ý của mình đem những đan dược này cho mấy người quý thư tại Bắc Thượng. À, Hồng Lăng run rẩy tiếp nhận bình y vương đan mà Diệp Mặc đưa cho, cô lúc này đang ngây ngẩn cả người. Loại đan dược này đối với mỗi người bọn họ đều vô cùng chân quý, vậy mà Diệp Mặc lại đem bình đan dược này giao phó cho cô, thì riêng phần tín nhiệm này thôi cũng đã cực kỳ nặng nề. Càng những Hồng Lăng ngây ngẩn cả người mà những người còn lại cũng đều sững sờ, nhìn chăm chăm vào Bình Y Vương Đan kia. Rất nhiều đại la tiên viên mãn tích lũy vô số năm, nhưng cũng đều không thể tấn cấp tiên vương. Không phải là vì tư chất của họ quá kém, mà là bởi vì họ không có cơ duyên để đột phá, mà Y Vương Đan này chính là loại cơ duyên đó. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ của mọi người cho nên lấy ra thêm 4 cái bình ngọc nữa. Trên 4 bình ngọc này mỗi bình đều có 2 viên Y Vương Đan, mỗi người một lọ. Nhâm Ngu Cẩn là người đầu tiên cầm lấy bình ngọc rồi mở ra, lập tức khiếp sợ thốt lên. Y Vương Đan hạng nhất và Y Vương Đan thượng đẳng. Sở Di lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc nói sau khi hắn lấy được đan lô về thì sẽ bồi thường thỏa đáng cho y. Hiện tại y mới thực sự hiểu được câu nói đó. Lúc này y không dám tin nhìn Diệp Mặc mà hỏi: "Anh Diệp, anh không ngờ là một tông sư tiên đan hay sao?" Diệp Mặc gật đầu không tiếp tục giấu giếm. Hắn hiện tại cần phải rời khỏi Thượng Thiên Vực cho nên những chuyện này cũng chẳng cần phải giấu. "Diệp sư đệ, vậy tới đây cậu đi đâu?" Hồng Lăng lên tiếng hỏi. Cô muốn sau khi tấn cấp tiên vương thì sẽ đi tìm Diệp Mặc. "Tôi muốn đi Cung Hoa Thiên. Tôi là tu sĩ từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên. Mà tôi có rất nhiều bạn bè sau khi phi thăng tiên giới họ sẽ tới Cung Hoa Thiên. Cho nên tôi muốn tới đó hội họp với họ," Diệp Mặc nói. Sở Di cũng lập tức đứng lên. "Anh Diệp, sau khi chúng tôi tấn cấp thiên vương cũng sẽ đi Cung Hoa Thiên để tìm anh." 33 thiên vực của tiên giới thì có tất cả là 3 tấm bia tiên vương. Tấm bia thứ nhất nằm ở Phạm Độ Thiên thuộc về Thượng Thiên Vực. Tấm bia thứ hai nằm ở Nguyễn Nhạc Thiên Trung Thiên Vực và tấm bia thứ ba nằm ở Ma Di Thiên thuộc về Hạ Thiên Vực. Mặc dù là có 3 tấm bia tiên vương nhưng nội dung hiện trên cả 3 tấm bia này lại hoàn toàn giống nhau. Trên tiên giới chỉ có vị tiên thì mới có địa vị, mới có thể hưởng thụ thọ nguyên lâu dài. Tiên vương là vị trí thấp nhất ở trong đẳng cấp vị tiên này. Mỗi một vị tiên nhân thăng cấp lên vị tiên thì đều có một cái phong hào. Cái phong hào này cũng không phải là tự mình phong, cũng không phải ai khác phong tặng, mà là do bia tiên vương tự động hiện ra. Khi mà tiên nhân tấn cấp từ đại la tiên lên tiên vương thì sẽ đạt được thành tựu thấp nhất ở trong đẳng cấp vị tiên. Nhưng chỉ cần lấy như vậy thì đã có được một lần cấp cơ hội để phong vương cho mình. Cơ hội này chính là bia tiên vương. Bình thường sau khi tấn cấp tiên vương thì trước tiên họ sẽ đều đi tới bia tiên vương khắc tên lên đó. Sau đó trên bia tiên vương sẽ hiện ra danh hiệu được phong của vị tiên nhân đó. Chỉ có tiên vương đã tiếp nhận danh hiệu được phong của bia tiên vương thì mới có được sự chiếu cố của tiên giới và hưởng thụ được số mệnh của tiên giới. Và cũng chỉ có tiên vương đã đạt được danh hiệu trên bia tiên vương thì mới được người khác tôn kính. Trong các đại tông môn và gia tộc thì nếu có người nào tấn cấp tiên vương sẽ xuất hiện dị tượng của trời đất trong một phạm vi lớn. Một số tiên nhân siêu việt cùng cấp bậc tiên vương thậm chí có thể tạo thành dị tượng trên phạm vi toàn bộ của thiên vực khi họ tấn cấp tiên vương. Mà sau khi tấn cấp tiên vương, nếu như là tiên vương đó thuộc về một đại môn phái thì sẽ có người tới tặng lễ chúc mừng. Cho nên có thể nói, một khi có thêm tiên vương được sinh ra, hầu hết mọi người đều biết tới, rất ít người là không biết một chút thông tin nào. Bia tiên vương là sau khi tiên giới bị phân liệt thì tự động mọc lên. Tiên giới tương truyền ở thời thái cổ, tiên vương không hề có được danh hiệu cho riêng mình, mà chỉ có tiên đế mới có tư cách có được danh hiệu. Mà những danh hiệu của tiên đế cũng đều là được thiên địa tự động ban cho ngay sau khi tấn cấp. Sau khi tiên giới bị phân liệt thành 33 thiên vực thì danh hiệu tiên vương sẽ do bia tiên vương ban tặng, sau đó vĩnh viễn đồng hành cùng với danh hiệu đó, không cần phải phong hiệu một lần nữa sau khi tấn cấp tiên đế. Về sau toàn bộ thiên vực cũng bắt đầu thống nhất lại, cứ qua 1000 năm thì sẽ quy tụ tập thể tiên vương mới tấn cấp để tới bia tiên vương phong vương. Vì như vậy chẳng những sẽ là một sự kiện náo nhiệt của toàn bộ tiên giới mà còn có thể cho tất cả mọi người thấy được sự khác biệt. Bởi vì bia tiên vương vô cùng to lớn, nhưng từng cái danh hiệu của tiên vương ở trên bia đều hoàn toàn không giống nhau. Diệp Mặc từ trước tới nay đều là tự mình tu luyện, tự mình tấn cấp, thậm chí ngay cả công pháp cũng là tự mình diễn sinh từ giới hỗn độn. Hắn chưa bao giờ cùng các tiên vương khác thảo luận nghiên cứu về đẳng cấp vị tiên, càng không nghe nói tới bia tiên vương gì cả. Đối với Diệp Mặc mà nói thì những người mà hắn tiếp xúc trước kia đều có tu vi ở dưới tiên vương, hơn nữa tu vi của hắn còn hầu như là kẻ thấp nhất trong bọn. Cũng không có ai rảnh rỗi ở trước mặt hắn mà đi nhắc tới bia tiên vương cả. Hơn nữa, sau khi Diệp Mặc tấn cấp tiên vương, thì không cần nói tới dị tượng của trời đất chung quanh, ngay cả linh vân còn chả có một miếng, nên đâu có ai biết tới. Trước đó Cù Kinh do dự không có lập tức rời khỏi tiên phần lĩnh là vì y vẫn nghi ngờ rằng Diệp Mặc đã thực sự tấn cấp lên tiên vương hay chưa. Bởi vì cho dù là tiên vương trình độ kém cỏi nhất, thì sau khi tinh cấp cũng sẽ có được dị tượng xuất hiện. Còn Diệp Mặc sau khi tấn cấp tiên vương chẳng có bất kỳ cái gì gọi là dị tượng cả. Điều này mới khiến cho y do dự. Kết quả là sự do dự đó đã đem cái mạng nhỏ của y thắt cổ treo lên. Diệp Mặc biết rằng mỗi tiên vương thì đều có một cái danh hiệu, nhưng hắn vẫn nghĩ là danh hiệu này do bản thân tùy tiện chọn ra một cái giống như nickname vậy. Cho nên sau khi hắn tấn cấp tiên vương chẳng có dị tượng gì xuất hiện, nên hắn cũng chẳng thèm để ý. Còn việc tự nghĩ một cái tên làm danh hiệu cho mình thì hắn chẳng nghĩ tới. Với hắn mà nói thì việc có một danh hiệu cũng rất phiền toái. Nếu như hắn biết tới bia tiên vương thì nói không chừng hắn sẽ vì chính mình và khắc tên lên đó, nhưng thực tế hắn chả biết. Lúc này hắn đã rời khỏi cấm thượng thiên, lần nữa lao đi trong hư không. Thần khí hạ phẩm thời không toa của Diệp Mặc so với tiên thuyền bình thường tốc độ còn nhanh hơn nhiều, cho nên hắn không nghĩ mình cần phải ngồi tiên thuyền trở về trung thiên vực. Dùng thần khí hạ phẩm thời không toa thì đi từ cấm thượng thiên tới trung thiên vực chỉ mất khoảng tầm 5 năm thời gian. Đây là vì thời không toa có lắp đặt bản phương vị tọa độ, bằng không cho dù phi hành hết 5-10 năm thậm chí 100 năm cũng không nhất định tìm đúng phương hướng. Giá trị của bàn tọa độ phương vị ở tam đại thiên vực so với thời không toa thậm chí là còn đắt hơn nhiều. Chính vì vậy mà thời không toa với bản tọa độ phương vị hoàn chỉnh này mới trở thành chí bảo của Ngêm Cửu Thiên. Nếu không, hắn không có khả năng sau khi đoạt xá mà vẫn giữ khư khư cái thời không toa này. Khi Diệp Mặc đoạt đi cái thời không toa phòng chế này của y, y thực sự hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều hành hạ chấm giết Diệp Mặc. Ở trong hư không mênh mông, nếu như không có là bản tọa độ phương vị, ngoài tiên tôn và tiên đế ra thì sẽ không có ai dám xuất hiện ở nơi này. Cho dù tiên tôn ở trong hư không cũng có khả năng ngã xuống. Thần khí hạ phẩm thời không toa có tốc độ thuộc vào loại cao cấp của tiên giới rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm giác là mình cần tới một kiện tiên khí phi hành cao cấp hơn nữa. Nếu như hắn có được thời không toa chân chính, nói không chừng hắn chỉ cần một tháng hoặc là ít hơn là có thể tới được trung thiên vực. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn không thể không tốn một khoảng thời gian to lớn trong hư không. Cho dù hắn có trận bàn thời gian thì cũng không cách nào đem khoảng cách không gian thu nhỏ lại được. Lúc này Diệp Mặc đã giao lại thời không toa cho Vô Ảnh và Tiểu Sâm khống chế, còn hắn thì ở trong thế giới trang vàng diễn luyện lãng sát tới tứ điệp lãng. Sau khi tấn cấp tiên vương thì uy lực của thần không lôi xa và Thái Sơn áp đỉnh quán đều được tăng thêm một tầng. Đáng tiếc hắn lại không lĩnh ngộ được môn thần thông nào khác. Thời gian kế tiếp Diệp Mặc gần như đem tất cả tiên linh thảo và các loại tiên tài luyện chế toàn bộ. Trình độ luyện khí của hắn đã để thăng lên một nấc thang mới, thế nhưng hắn không có biện pháp khôi phục lại bát cực gia đình. Thứ nhất vì nó thiếu một cái nắp, thứ hai là việc khôi phục nó cần có các loại tài liệu rất cao cấp. Hơn nữa trình độ luyện khí của hắn bây giờ, mặc dù đã tiếp cận với năng lực luyện chế được tiên khí cửu phẩm, nhưng hắn lại không cách nào luyện chế ra loại tiên khí siêu việt hơn cả tiên khí cửu phẩm. Vô Ảnh và Tiểu Sâm mỗi thời mỗi khắc đều khống chế thời không toa, phi hành trong hư không. Hai tên nhóc này căn bản chẳng muốn nghỉ ngơi, thậm chí trên đường đi còn đấu xem ai lái nhanh hơn, loạn thất bát tao. Thêm nữa trên đường đi cũng không gặp phải tên yêu thú hư không nào ngăn trở, cho nên vốn cần hơn 5 năm mới có thể về trung thiên vực. Nhưng kết quả chỉ hơn 4 năm một chút, thời không toa đã tiến vào phạm vi trung thiên vực. Sau khi tới trung thiên vực thì việc đầu tiên Diệp Mặc muốn làm là đi Tông Phiêu Thiên. Hắn muốn nhìn Chân Băng Du xem còn đó không. Nếu như Chân Băng Du còn ở đó, hắn sẽ hỏi nàng xem có muốn trở về hạ thiên vực cùng hắn không. Thanh Mạc Tiên Thành là một trong 10 đại tiên thành của Tông Phiêu Thiên. Lúc trước Diệp Mặc cùng Chân Băng Du đến chỗ này, trên đường lớn của Thanh Mạc Tiên Thành vô cùng náo nhiệt. Sau mấy chục năm Diệp Mặc lần nữa trở về, lại phát hiện cái không khí náo nhiệt kia sớm không còn nữa. Toàn bộ khu vực này là một mảnh hoang vu, mà khu vực rộng mấy ngàn dặm bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành thì đầy dãy tiên ma yêu. Cấm chế ở trên tiên thành cũng bị tàn phá nặng nề. Diệp Mặc lờ mờ nhìn thấy Bành Châu Tiên Vương đang không ngừng tu bổ cấm chế, còn những tiên nhân trên tường thành thì đang chiến đấu với tiên ma yêu đều có bộ dáng mệt mỏi như nhau. Hiển nhiên trận chiến đấu này đã trải qua được một thời gian. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm sợ hãi và thán phục, hắn không ngờ được tiên ma yêu lại sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng đã công kích đến bên ngoài của Thanh Mạc Tiên Thành. Nhìn tình trạng hiện tại thì không mất khoảng 5 rưỡi nữa, Thanh Mạc Tiên Thành sẽ hoàn toàn thất thủ. Diệp Mặc nhìn thoáng qua một lượt tiên ma yêu ở nơi này so với Thiết Dực Hùng lần trước hắn gặp phải trong hư không thì đông hơn rất nhiều. Đầy dãy là tiên ma yêu, hơn nữa đẳng cấp so với lần trước hắn thấy còn cao hơn, từ cấp 2 tới cấp 7 đều có. Tiên ma yêu cấp 7 bình thường thì đã tương đương với tu vi tiên vương, mà bên phía Thanh Mạc Tiên Thành thì lại chỉ có một mình Bình Châu Tiên Vương. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, một tiên vương cho dù là dựa vào trận pháp phòng ngự cường đại của tiên thành thì cũng khó có thể đánh lui được một số lượng tiên ma yêu khổng lồ như vậy, chứ đừng nói là còn có một số tiên ma yêu cấp 7 trong đó. Nghĩ tới thái độ của ba vị Bình Châu Tiên Vương, Khải Phong Tiên Vương và Hỏa Hoàn Tiên Vương ngày trước đối xử với hắn, trong lòng Diệp Mặc lại có chút hoài cảm. Tuy rằng ba vị Tiên Vương đối với hắn đều có chút hoài nghi, nhưng khi Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhằm vào hắn, thì ba vị Tiên Vương này không chút do dự đứng ra nói chuyện. Khải Phong Tiên Vương còn tặng cho hắn cả một cái ngọc giản tàn phá để hắn tìm được di tích thượng cổ tại Tiên Phần Lĩnh. Bên trong di tích viễn cổ kia hắn đã có được một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9, hơn nữa kiếm được một khối luyện tinh thạch lớn. Không nói tới việc mình đã từng được ba vị tiên vương dẫn dắt, cho dù không có việc đó hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, chân băng du rất có thể còn ở trong tiên thành. Trong lúc Diệp Mặc còn hoài cảm thì có mấy con tiên yêu ma vòng ngoài đã đánh tới hắn. Diệp Mặc tiện tay đánh ra vài đạo lôi kiếm, mấy con tiên ma yêu cấp 5 mà ngày trước tùy thời có thể đoạt mạng hắn thì lúc này đã tan thành tro bụi. Những con tiên ma yêu còn lại trông thấy Diệp Mặc xuất hiện thì lập tức chen chúc lao lên. Diệp Mặc trước tiên lấy ra cái mặt nạ mà Hồng Lăng cho mình đeo lên, thay đổi dung mạo thành một tiên vương trẻ tuổi. Nếu như không ra tay thì hắn có thể dùng diện mạo ngày trước mà xuất hiện cũng không sao, nhưng một khi động thủ thì lát nữa phải đi gặp Bình Châu Tiên Vương. Đến lúc đó những người biết hắn có thể phát hiện hắn tấn cấp tiên vương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi các loại nghi vấn xuất hiện. Tử đao của Diệp Mặc cũng đã biến dạng cho nên không lo người ta nhận ra. Lúc này tử đao được hắn đánh ra, mang theo ánh tím dài cả ngàn trượng, lập tức chém đàn tiên ma yêu khổng lồ thành hai nửa. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu như lúc này mà đem vô ảnh ra thì quả là rất tốt. Vô ảnh thích nhất là sơi tái bọn tiên ma yêu này, nhưng đáng tiếc hắn không thể để lộ vô ảnh. Tuy rằng nơi này là Trung Thiên Vực nhưng chỉ cần lộ ra, một ngày nào đó tin tức vô ảnh xuất hiện ở Trung Thiên Vực sẽ chuyển tới Thượng Thiên Vực. Chỉ trong một chiêu Diệp Mặc đã giết hơn 20.000 tiên ma yêu, lúc này hắn lại lắc đầu, tốc độ này quá chậm. Nếu như dựa theo tốc độ hiện tại thì hắn không biết mất bao lâu mới giết hết đàn tiên ma yêu này. Sau một khắc Diệp Mặc liền đưa tay ném ra liên tiếp 4 vầng thái dương màu vàng kim lên không trung. Đây là Cửu Dương Thiên Hỏa. Mà sau khi tiên hỏa quán khôi phục lại màu sắc vốn có của mồi lửa thì với tu vi hiện giờ của Diệp Mặc hoàn toàn có thể xuất ra 5 vầng thái dương, nhưng bởi vì Cửu Dương Tiên Hỏa nó tiêu hao quá lớn cho nên hắn chỉ xuất ra có 4 vầng thái dương mà thôi. 4 vầng thái dương màu xanh viền vàng bay lên, ánh sáng màu xanh nổ tung khủng khiếp trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ tất cả bên ngoài ở tiên thành Thanh Mạt. Một màn ánh sáng màu xanh lớn mang theo một loại khí tức sóng nhiệt hủy diệt, khiến tiên ma yêu chung quanh không còn một con sống sót. Từng đám tiên ma yêu ngã xuống, mà ánh sáng do mặt trời màu xanh đáng sợ chiếu xuống lại chậm rãi mở rộng ra từ phạm vi hơn 10 dặm đến phạm vi mấy trăm dặm. Diệp Mặc còn có năng lực mở rộng phạm vi này lớn hơn nữa, nhưng hắn đã ngừng lại, bởi vì phạm vi càng lớn thì đối với hắn tiêu hao càng nhiều. Giờ phút này hắn tiến vào trong đám tiên ma yêu đầy đặc nhung nhúc, mà đám tiên ma yêu này giống như bị cuồng phong thổi qua, nhào nhào ngã xuống. Hắn tự mình di động so với phạm vi thiên hỏa Cửu Dương không ngừng mở rộng còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Cứu viện tới rồi. Hầu hết mọi người trên tường thành của Thanh Mạt Tiên Thành đều nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức bọn họ đều ngớ ra. 4 vầng thái dương màu xanh di động bên ngoài của tiên thành Thanh Mạt mà tiên ma yêu đến thần thức cũng không quét đến được, ở dưới ánh sáng màu xanh kia liền từng đám ngã gục xuống. So với thu hoạch lúa gặt lúa thì thậm chí là còn nhanh hơn nhiều. Đây quả thực là cuồng phong cuốn lá khô, một chút cũng không trở lại. Đây là cái cứu viện gì vậy? Quả thực là quá dũng mãnh, quá trâu bò. Không ai từng được chứng kiến loại pháp thuật đáng sợ này. Đây quả thực không phải là pháp thuật nữa, bởi vì đây đối với tiên ma yêu là một loại thiên tai địch họa. Cho dù là nhiều tiên ma yêu hơn nữa thì cũng không ngăn được cái kiểu giết chóc này của Diệp Mặc. Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, tiên ma yêu vây quanh bên ngoài tiên thành Thanh Mạt hoàn toàn bắt đầu nóng nảy cả lên. Càng ngày càng có nhiều tiên ma yêu bỏ cuộc bao vây tấn công tiên thành Thanh Mạt, ngược lại bắt đầu bao vây tấn công Diệp Mặc. Điều này làm cho Diệp Mặc tiết kiệm được nhiều tiên nguyên, lúc này hắn thậm chí không cần di động cũng có thể chém giết từng đám lớn tiên ma yêu. Tiên ma yêu vốn sợ pháp thuật hỏa hệ và lôi hệ, huống chi là thiên hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc đã thăng cấp lên tiên diễm, đối với việc giết chóc tiên ma yêu càng có tác dụng bổ trợ. Hai con tiên ma yêu cấp 7 bị thiên hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc đánh cho đầu óc trắng váng, nhưng mà tiên ma yêu cấp 7 thì đã có năng lực chống cự mạnh mẽ. Tuy bị quản chế trong thiên hỏa Cửu Dương, lực công kích giảm xuống hơn phân nửa, nhưng chúng vẫn xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự rút tử đao. Diệp Mặc chưa rút tử đao mà phóng ra một quyền lãng sát. Đối phó với tiên ma yêu, biện pháp tốt nhất chính là thiên hỏa. Dưới thiên hỏa cửu dương, sức chiến đấu của tiên ma yêu cấp 7 vốn đã bị giảm xuống một nửa, bây giờ lại bị Diệp Mặc đánh ra lãng sát thì càng không khác biệt lắm so với việc đối phó với tiên ma yêu cấp 6. Lãng sát phóng ra, thậm chí khiến cho không khí chung quanh đều bị thiêu đốt, tạo thành từng mảng vết tích giữa hư không. Uỳnh! Luồng sóng lửa thứ nhất đánh vào trên người hai con tiên ma yêu đang xông tới, khiến bọn chúng lập tức phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn. Diệp Mặc lắc đầu, lúc này nếu như hắn phóng ra tử đao có thể dễ dàng chém giết hai con tiên ma yêu này, nhưng hắn không làm vậy. Làn sóng lửa thứ hai, thứ ba đồng thời đánh ra, hai con tiên ma yêu cấp 7 trong nháy mắt đã bị liệp sát. Trước khi yêu hạch bị hòa tan, Diệp Mặc vung tay thu lại hai viên yêu hạch cấp 7. Đối với yêu hạch của tiên ma yêu cấp thấp thì hắn chẳng bàn nhìn, nhưng đối với tiên ma yêu yêu hạch cấp 7 hắn không muốn bỏ qua. Lúc này Diệp Mặc mới cảm nhận được sự dũng mãnh của mình. Lúc trước bất kể là thi triển thiên hỏa cửu dương hay là lãng sát, hắn cũng sẽ có cảm giác thần thức hoặc tiên nguyên chưa tới. Lúc này đã có nhiều tiên ma yêu bị hắn tiêu diệt như vậy, hơn nữa còn thi triển lãng sát, mấy vầng thái dương còn ở trên không trung càn quét tiêu diệt số tiên ma yêu còn lại, mà tiên nguyên cùng thần thức của hắn tiêu hao cũng không phải là lớn lắm. Cùng so với Diệp Mặc không ngừng chém giết từng mảng lớn tiên ma yêu, ngay cả một số tiên ma yêu cấp 7 cũng lần lượt bén chém giết. Phần lớn tiên ma yêu đều nóng nảy sao động, đã xuất hiện sự hỗn loạn. Một con tiên ma yêu cấp 7 chịu không nổi loại thiên hỏa này dày vò, quay người đào tẩu. Đám tiên ma yêu còn lại cũng nhao nhao lui ra. Loại đơn phương giết chóc này cho dù có không sợ chết thì chúng cũng không trụ nổi. Đám tiên ma yêu này ngay từ khi xuất hiện sự đào thoát thì toàn bộ tiên ma yêu lập tức tan vỡ. Từng đám tiên ma yêu nhào nhào lùi lại hướng về phía thảo nguyên bình phiêu. Diệp Mặc cũng không vào thành mà đuổi theo sát gót. Bây giờ đám tiên ma yêu này tụ tập thành bầy chính là thời cơ tốt nhất để giết. Một khi chúng tiến vào thảo nguyên bình phiêu rồi phân tán ra, muốn tiếp tục giết chóc ở trong phạm vi lớn sẽ rất khó khăn. Lúc này Diệp Mặc không nương tay, năm vầng thái dương đều mọc lên, toàn bộ bán kính trong phạm vi ngàn dặm bị thiên hỏa cửu dương bao phủ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám tiên ma yêu đông lúc nhút đã giảm đi mạnh mẽ. Đến lúc này, Diệp Mặc mới cảm giác được áp lực tiên nguyên thần thức, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc mà đuổi theo. Trên đường đi, tiên ma yêu bị hắn chém giết chất chồng lên, ngổn ngang như từng hòn núi nhỏ. Cho đến khi Diệp Mặc đuổi giết tiên ma yêu rời đi, người ở tiên thành Thanh Mạt mới hoan hô ầm ầm, cửa thành được mở rộng ra, vài chục vạn tiên nhân từ trong thành lao ra, đồng thời phóng pháp bảo bắt đầu công kích đám tiên ma yêu còn rải rác. Càng có nhiều người tranh thủ đi thu thập yêu hạch của tiên ma yêu. Nhiều yêu hạch như vậy nếu như thu được toàn bộ thì quả thực là một lượng tài phú khổng lồ, nhưng đáng tiếc những yêu hạch này phần lớn đều bị tan chảy. Một cô gái cực đẹp mặc váy tiên màu xanh nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc, bờ môi có chút run rẩy, trong mắt càng lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là Chân Băng Du. Diệp Mặc rời đi, cô vẫn ở lại tiên thành Thanh Mạt để tu luyện. Lúc này, cô đã là đại ất tiên sơ kỳ đỉnh cao, thiếu một chút là có thể thăng cấp lên đại ất tiên trung kỳ. Người khác thì không biết Diệp Mặc, nhưng cô thì lại nhận ra, bởi vì cô nhận ra thiên hỏa cửu dương của hắn. Cùng lúc khi Diệp Mặc phóng ra bốn vầng thái dương màu xanh viền vàng thì Chân Băng Du đã biết Diệp Mặc trở về. Tốc độ tu luyện của Diệp Mặc cô rất rõ, cho nên Diệp Mặc thăng cấp lên tiên vương cô không hề có nửa phần hoài nghi. Diệp Mặc cố ý đi tiên thành Thanh Mạt cho thấy là hắn muốn dẫn cô đi. Cuối cùng thì cô không cần nhìn sắc mặt người khác để mà lo lắng hãi hùng nữa. Giờ phút này phần lớn tiêu nhân đều lao ra khỏi thành chém giết tiên ma yêu. Chân Băng Du cũng không do dự lập tức xông ra ngoài. Cô không đi chém giết tiên ma yêu mà muốn đuổi theo Diệp Mặc. Dù cô biết Diệp Mặc sẽ còn trở lại thì vẫn có chút lo lắng. Đối với cô mà nói, càng sớm nhìn thấy Diệp Mặc thì càng tốt. Trải qua chuyện tông môn bị diệt, trải qua những năm cùng với Diệp Mặc, trải qua những ngày tháng một mình sống sót ở tiên thành Thanh Mạt này, giờ phút này Chân Băng Du không còn tư tưởng chỉ cầu đạo tâm như lúc đầu nữa, không còn là cô gái xinh đẹp lạnh lùng không quan tâm đến ham muốn nhục dục xác thịt kia nữa. Lúc trước ở tại tông môn, mặc dù bản thân cô cũng một mình ra ngoài bươn trải để kiếm ăn, nhưng trời có sập xuống thì cũng có sư phụ để chống đỡ, cô căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần bươn trải bên ngoài xã hội rèn luyện đạo tâm của mình là được. Nhưng vì bị Diệp Mặc dẫn dắt từ hạ thiên vực tới trung thiên vực, lại vì Diệp Mặc cho cô công pháp luyện thể, chịu ảnh hưởng của Diệp Mặc nên cô dần thay đổi mà trong lòng không hề hay biết. Những năm này một mình cô ở lại tiên thành Thanh Mạt, nếu như không phải vì Hòa Hoàn Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương quan tâm chăm sóc thì lúc này Chân Băng Du cô đã sớm không có ngày hôm nay. Một cô gái tuyệt đẹp lại không có người hậu thuẫn như cô, một mình ở lại tiên thành Thanh Mạt, thời gian lâu dài, há có thể có chuyện tốt lành được. Đáng tiếc là tiên vương Hòa Hoàn bởi vì đi ngăn cản tiên Mai Yêu đã rời khỏi tiên thành Thanh Mạt, mà tiên vương Bình Châu thì ngay cả chuyện của tiên thành còn quản không xuể, càng không có thời gian để ý tới cô. Tiên thành Thanh Mạt nếu như không phải là bị tiên Mai Yêu một mực vây khốn, thì cô bây giờ đã không biết phải như thế nào. Bây giờ tiên Mai Yêu rút lui, dù là biết rõ Liệp Mặc lại một lát nữa sẽ tới thì cô cũng không khống chế nổi mình, tranh thủ thời gian đuổi theo. Thiếu thành chủ, muốn ngăn cản cô ta lại không? Ở trên cổng của tiên thành có hai nam tử đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chân Băng Du. Người đàn ông đang nói là một đại ất tiên sơ kỳ vẻ bất cần, mà bên cạnh gã là một nam đại la tiên sơ kỳ khác. Đại la tiên sơ kỳ kia tuy rằng tướng mạo không tầm thường, nhưng ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Sau khi nghe xong lời nói của đại ất tiên này, liền khoát tay nói: không cần, cô ta chỉ chém giết tiên ma yêu bên dưới mà thôi. Hơn nữa trên phi phục của cô ta có ký hiệu thần thức, do gì hà làm, cho dù có muốn trốn chạy cũng không thoát được. Ta còn ước gì cô ta trốn ra thật xa, nếu không nơi này còn có tiên vương Bình Châu, không dễ động tay. Lúc này một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy màu xanh lá đi tới, nhỏ giọng nói với đại la tiên sơ kỳ này: thiếu thành chủ, mẫn trưởng lão nói người lần này tới trợ giúp tiên thành Thanh Mạt là một tiên vương cực kỳ lợi hại, bảo cậu không nên nói nhiều vào lúc này. Đại la tiên ánh mắt hung ác nham hiểm kia khoát tay: không cần mẫn thúc nói ta cũng biết, Chân Băng Du này ta đã sớm điều tra rõ ràng, hẳn là tới từ hạ thiên vực, không có bất kỳ chỗ dựa nào, cùng đi với cô ta là một huyền tiên. Chỉ có điều gã kia sau khi tiến vào vấn đạo các của Nguyễn Nhạc Thiên chưa từng đi ra. Về phần Hòa Hoàn tiên vương và Bình Châu tiên vương một mực trợ giúp của ấy cũng là vì gã huyền tiên kia, nếu không ta đã sớm ra tay rồi. Lần này sau tai nạn tiên ma yêu, tiên vương Bình Châu sẽ phải tiếp kiến vị tiền bối kia, khẳng định là không rảnh quan tâm tới cô ấy, lúc đó ta có thể bắt cô ấy mang đi. Nói xong tên thiếu thành chủ này còn cười hăng hắc một tiếng: Trần Băng Du này là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến này, cũng không uổng công ta ở lại cái tiên thành Thanh Mạt này năm rưỡi, vốn còn tưởng rằng phải ở thêm nửa năm nữa, không ngờ là tiền bối này đến ngược lại rất có ích cho ta. Thiếu thành chủ, không đúng. Đại tên vẻ mặt bất cần kia bỗng nhiên lên tiếng: gì hà, gì nhanh đi ngăn cô ta lại. Nam đại la tiên sơ kỳ hung ác nham hiểm kia cũng cảm thấy không đúng, sau khi Chân Băng Du ra khỏi thành cũng không gia nhập vào đội ngũ săn giết tên ma yêu, cũng không đi nhặt yêu hạch mà đuổi theo vị tiên vương tiền bối đến trợ giúp kia. Lúc trước gã cũng không ngờ là Chân Băng Du dám lớn mật như thế, dám mạo phạm tới tiền bối tiên vương. Phải biết rằng tiên vương ở bất kỳ nơi nào cũng là cao cao tại thượng, tiên nhân bình thường dám tùy tiện tiến lên xúc phạm thì chính là muốn tìm cái chết, chứ đừng nói chi là một tu sĩ huyền tiên như Chân Băng Du. Một ánh đao màu tím bổ tới, sau khi một con tiên nam ma yêu cấp 7 cuối cùng bị Diệp Mặc chém chết thì hắn ngừng lại, thần thức của hắn đã quét đến Chân Băng Du đang đuổi tới. Lần này tiên ma yêu vây thành gần như bị hắn chém giết không còn một bóng, tiếp tục đuổi theo nữa cũng không còn ý nghĩa. Băng Du sư tỷ, Diệp Mặc chỉ thoáng cái thân hình đã đáp xuống bên cạnh Chân Băng Du, cười gọi một câu. Chân Băng Du tiến bộ không thể tính là nhanh nhưng cũng không chậm, mình cho cô ấy độ ly thiên quả đến bây giờ còn chưa thăng cấp đại ất tiên sơ kỳ, đối với tư chất của Chân Băng Du mà nói thì đúng là chậm. Theo một góc độ khác mà nói thì cuộc sống của cô ở tiên thành Thanh Mạc hình như không tốt. Cậu đã trở về. Giọng nói của Chân Băng Du có chút run rẩy. Lúc trước khi Diệp Mặc sắp đi cô có chút không nỡ, nhưng tuyệt đối nó không mãnh liệt như lúc này, mà bây giờ cô đối mặt với Diệp Mặc lại có một loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Không cho Diệp Mặc rời đi một mình nữa, cô thậm chí không biết mình nên tiếp tục gọi Diệp Mặc là sư đệ hay gọi tên hắn. Lúc trước cô đối với thú vui xác thịt căn bản không thèm để ý tới, đối với chuyện Diệp Mặc thấy hết cơ thể của cô cũng không thèm để ý, nhưng lúc này cô lại không có dũng khí lao vào lồng ngực của Diệp Mặc, sau đó nói ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Cho dù là cô vô cùng muốn làm như vậy, sự thay đổi này ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nếu bây giờ bảo cô lại cởi sạch quần áo đứng trước mặt Diệp Mặc, Chân Băng Du khẳng định cô tuyệt đối không có dũng khí đó nữa. Đôi khi cô hoài nghi là đạo tâm của mình đã thụt lùi, cũng có lúc cô hoài nghi là đạo tâm của mình đã bị đạo tâm của Diệp Mặc ảnh hưởng. Bà ta là ai? Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy xanh lá đuổi tới mà hỏi một câu. Hắn thấy người phụ nữ màu xanh lá này đuổi theo Chân Băng Du tới, còn tưởng là bạn của cô, quen biết tại Thiên Thành Thanh Mạt. Trong lòng Diệp Mặc còn đang kỳ quái, trong ấn tượng của hắn thì Chân Băng Du tính cách lạnh lùng không thích kết bạn, sao bây giờ lại có bạn bè? Chân Băng Du lạnh nhạt nói, là một người phụ nữ muốn bắt ta cho thiếu thành chủ của bà ấy đùa bỡn. Cái gì? Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lùng, không gian chung quanh thậm chí lạnh xuống trong nháy mắt. Chỉ là một đại la tiên hậu kỳ mà dám lớn lối như vậy sao? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vận máy màu xanh lá, trông thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du đang nói chuyện. Hơn nữa khí tức của Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên lạnh xuống, lập tức dùng mình một cái xoay người rời đi. Diệp Mặc cũng không đuổi theo, chỉ nhìn Trần Băng Du mà hỏi. Trên người của sư tỷ, từ lúc nào thì bị người ta đánh ký hiệu thần thức rồi? Toàn thân của Trần Băng Du run lên, cô mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, nếu như làm ký hiệu thần thức thì hẳn là gì Hà kia làm. Bà ấy mời ta đến chỗ bà ấy không chỉ một lần, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Diệp Mặc cũng không hủy đi ký hiệu thần thức trên người Trần Băng Du, ngược lại nói với nàng. Bây giờ tôi vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình, là thân phận một tiên vương xa lạ đi ngang qua đây, sau đó mang cô đi. Ta biết, Trần Băng Du là người lạnh lùng nhưng không có nghĩa là cô ngốc. Tốc độ thăng cấp của Diệp Mặc nhanh như vậy khẳng định là có bí mật rất lớn. Bí mật này cô biết thì không sao, cô sẽ không nói ra, nhưng một khi nó bị truyền ra ngoài thì không phải chuyện tốt lành gì. Vậy thì đi thôi. Diệp Mặc vươn tay bế Trần Băng Du lên, xoay người sải bước đi, chỉ vài bước lên tới cửa của tiên thành Thanh Mạt. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc cõng Trần Băng Du thời gian dài, cho nên bây giờ hắn bế cô căn bản không có bất kỳ tâm lý không lành mạnh nào, chỉ cảm giác được nhiệt độ cơ thể Trần Băng Du so với trước thì cao hơn một chút, và có lẽ cơ thể mềm mại hơn một chút. Còn Trần Băng Du lại cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nhiệt độ cơ thể dâng cao, cô biết tâm tư của mình đã thay đổi quá nhiều. Mấy năm này, cô một mình ngoại trừ việc tu luyện và tìm kiếm tài nguyên ra thì chính là nhớ nhung Diệp Mặc, còn thì là nhớ sư phụ nữa. Cũng may Diệp Mặc để lại cho cô rất nhiều đan dược, còn để lại một vườn tiên dược. Cô không cần ra khỏi tiên thành để tìm kiếm tài nguyên, bằng không cô có lẽ sớm đã rơi vào vòng tay người khác. Nếu như Diệp Mặc vẫn không tới, cô chỉ có thể thỉnh cầu Hòa Hoàn Tiên Vương đưa cô đi, hoặc gia nhập vào một tiên môn lớn. Nếu không, cô không có chỗ nương tựa như vậy, với thực lực của cô thì căn bản không có biện pháp mà sinh tồn ở đây. Bây giờ Diệp Mặc bế cô cũng không thể hồi phục tâm trạng bình tĩnh như năm đó được. Cùng lúc với toàn thân nhũn ra là cũng không muốn rời đi. Cô nhớ tới những điều lúc trước Diệp Mặc nói với cô, giờ phút này cô thậm chí có chút hoài nghi là mình cũng đã biết yêu con mẹ nó rồi. Diệp Mặc cảm nhận được nỗi lo lắng của Trần Băng Du, trong lòng cũng hơi áy náy. Nếu như là Lạc Ảnh hoặc Ninh Khinh Tuyết, cho dù là vì truy cầu thực lực tiến bộ, hắn cũng tuyệt đối không tùy tiện là đưa cô để ở một chỗ. Nhưng hắn lại làm vậy với Trần Băng Du. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, Trần Băng Du không giống người khác, cô quá đẹp. Một cô gái xinh đẹp như thế, tu vi lại thấp như vậy, rơi vào một nơi xa lạ mà không ai ngấp nghé mới là chuyện lạ. Những năm này, Tiên Vương Hòa Hoàn và Tiên Vương Bình Châu giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu không có bọn họ thì cái động tiên kia ta cũng không cách nào tiếp tục thuê được. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hình như cảm nhận được chút áy náy của Diệp Mặc liền chủ động nói. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, làm lợi cho người khác quả nhiên cũng là làm lợi cho chính mình. Hắn trợ giúp ba vị tiên vương, tuy hắn đã nhờ Hòa Hoàn Tiên Vương nhưng không hề nhờ Bình Châu Tiên Vương. Bây giờ hai vị tiên vương này không quên điều tốt của hắn còn nhớ tới chăm sóc Trần Băng Du, đó là ân tình cực lớn. Bình Châu của Tông Phiêu Thiên rất cảm ơn anh bạn tiên vương này đã ra tay trợ giúp. Diệp Mặc vừa mới buông Trần Băng Du xuống thì Bình Châu Tiên Vương đã tiến lên nghênh đón, chắp tay khách khí hỏi thăm Diệp Mặc. Bình Châu Tiên Vương khách khí rồi, bổn vương cũng chỉ đi ngang qua, thuận tay tương trợ, huống chi tiên ma yêu tàn sát bừa bãi tiên thành, ai cũng có thể tru sát. Diệp Mặc cười một tiếng cũng biểu hiện ra một loại thái độ không khách khí. Tiên Vương Bình Châu cũng không vì kiểu ăn to nói lớn Diệp Mặc mà có chút không thoải mái nào. Diệp Mặc một mình chém giết hàng tỷ tiên ma yêu, hắn có tư cách dùng giọng điệu này mà nói chuyện. Đừng nói Diệp Mặc chỉ là một tiên vương sơ kỳ, cho dù là tiên tôn tới thì đoán chừng cũng không làm tốt được như hắn. Tiên tôn tối đa chỉ có thể đánh lui đám tiên ma yêu này, chứ muốn chém giết trong diện tích lớn như Diệp Mặc mà không có tiên thuật đặc biệt thì căn bản không thể làm được. Đối với Tiên Vương Bình Châu mà nói thì năm cái mặt trời kia của Diệp Mặc khi phóng lên, uy thực quả thực không thể chống đỡ. Cái loại tuyên thuật quần sát này gần như có thể không cần đếm xỉa đến bất kỳ kiểu vây công nào. Còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của Tiên Vương, nếu Tiên Hữu không ngại thì mời tới phủ thành chủ ngồi một lát. Tiên Vương Bình Châu rất khách khí, y biết trước mặt Diệp Mặc y chỉ là một đòn là bị giết gọn thôi, đều là Tiên Vương nhưng cũng có chênh lệch rất lớn. Diệp Mặc khoát tay nói, đi phủ thành chủ thì không cần, ta có việc cần phải lập tức đi ngay. Tiên Vương Bình Châu thế thế vội vàng nói với Trần Băng Du ở bên cạnh. Băng Du, trước tiên cô đi giúp thu dọn chiến trường chút đi, ta tiễn đưa người bạn Tiên Vương có đại ân với tiên thành Thanh Mạt này. Diệp Mặc cũng không nói ra tên tuổi, hơn nữa nói chuyện có chút cao ngạo. Thiên Vương Bình Châu biết người như vậy tính tình khẳng định là kỳ quái, cũng dẹp luôn ý định tiếp tục mời Diệp Mặc. Thiên Vương này tuy lợi hại nhưng cũng không phải người mà bọn họ có thể mời mọc. Nghe xong lời nói của Thiên Vương Bình Châu, trong lòng Diệp Mặc nảy sinh thiện cảm. Tuy hắn ra vẻ không khách khí nhưng nội tâm vẫn tôn kính với Bình Châu Thiên Vương. Bây giờ Thiên Vương Bình Châu nghe được lời này, hiển nhiên là muốn bảo vệ Trần Băng Du. Không đợi Trần Băng Du nói, Diệp Mặc lại khoát tay. Ta rất vừa ý con bé này, vậy thì cứ giữ lại để làm một phi tử là được, ta sẽ mang cô ấy đi. Thiên Vương Bình Châu trong lòng quính lên, vội vàng nói. Đây là bạn của một người bạn cũ của ta, nếu như... Diệp Mặc nghe xong những lời này càng thêm tôn kính với Thiên Vương Bình Châu, biết rõ là sẽ bị mình giết gọn mà còn dám ở trước mặt mình cầu tình cho Trần Băng Du, muốn bảo vệ cô ta. Trần Băng Du vội vàng nói, Tiên Vương đại nhân, vãn bối bằng lòng cùng đi theo vị tiền bối này. Tiên Vương Bình Châu sững sờ còn chưa kịp nói gì thì nghe một người bên cạnh nói, vị Tiên Vương đại nhân, vãn bối là La Thần Minh, lần này tới Tiên Thành Thanh Mạt chính là cố ý đón Trần Băng Du tiên tử. Cha tôi là thành chủ của Tiên Thành Phi Linh, Tiên Vương Dực Hà, La Hoắc. Cha tôi đã quyết định nhận Trần Băng Du tiên tử làm đệ tử, cũng chuẩn bị cho Băng Du tiên tử đính hôn với vãn bối, kính xin đại nhân minh giám. La Thần Minh biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, gã tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc chém giết hàng tỷ tiên ma yêu, nhưng gã lại biết loại tiên thuật quần sát này một mình giao đấu thì lại không có bao nhiêu tác dụng, mà cha gã là Tiên Vương Loa La Hoắc đã là Tiên Vương hậu kỳ, so với Tiên Vương Bình Châu thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi lúc trước gã còn nghe Tiên Vương Bình Châu nói Diệp Mặc là Tiên Vương sơ kỳ, Tiên Vương Bình Châu thì sợ Tiên Vương sơ kỳ này, nhưng cha của gã thì không. Gã không tin Diệp Mặc chỉ là một tiên vương sơ kỳ từ bên ngoài tới, lại dám làm gì một thiếu thành chủ như gã. Người nói nhảm, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua La Hoắc gì cả, cũng chưa từng đồng ý đi Tiên Thành Phi Linh nào hết, ngươi dựa vào đâu mà muốn mang ta đi? Trần Băng Du lập tức tức giận quát lớn, trông thấy La Thần Minh còn muốn lên tiếng. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh xuống, lạnh giọng nói, thật vậy sao, to gan. Ý thế tiên vương mạnh mẽ của Diệp Mặc dâng lên, ngay cả tiên vương Bình Châu cũng thấy rùng mình, chứ đừng nói chi là La Thần Minh đứng mũi chịu sào. Tiên vương Bình Châu trông thấy Diệp Mặc lộ rõ ý muốn giết người, vội vàng nói, thành chủ của Tiên Thành Phi Linh, Tiên Dương Dực Hà đã là tiên vương hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là thăng cấp tiên vương viên mãn, còn là thập đại tiên vương đứng đầu của Tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của tiên vương Bình Châu, nhưng hắn há có thể e ngại một tên tiên vương hậu kỳ. Y muốn giết người ngày càng mạnh mẽ. Không, không phải. La Thần Minh sao có thể chống đỡ được loạt sát ý đáng sợ này của Diệp Mặc, nói chuyện càng không ngừng run rẩy. Ta tới Tiên Thành Thanh Mạt nhìn chúng Băng Du, sau đó thì hạ ký hiệu thần thức trên người cô ấy, chuẩn bị thời điểm đi ra sẽ mang đi phải không? Diệp Mặc nói xong đưa tay ở trên người Trần Băng Du phất ra một luồng sáng nhạt. Tiên Vương Bình Châu vừa nhìn thấy luồng sáng này lập tức liền biết đây là một ký hiệu thần thức, không khỏi thở dài. Y có chút tự trách, Trần Băng Du bị người ta nhắm vào vậy mà y không biết chút gì. Có thể khẳng định nếu như không có vị tiên vương tính tình cổ quái này tới, tương lai Trần Băng Du mất tích, y nói không chừng, ở trong khoảng thời gian dài cũng nghĩ không ra. Nghĩ đến chuyện Mặc Ảnh cho y cơ hội tiến vào vấn đạo các, y lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Đúng, đúng ta làm. La Thần Minh còn dũng muốn dùng cha mình để áp chế đối phương, lại không ngờ mình ở dưới khí thế của tiên vương, căn bản ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Nếu là ngươi làm, vậy được rồi. Diệp Mặc nói xong, liền đưa tay ra, một luồng sáng nhạt bay ra. Ai dám giết con ta? Một tiếng gầm giận dữ, một bóng người trung niên vọt ra, một quyền đánh về phía luồng sáng nhạt của Diệp Mặc. Diệp Mặc không để ý đến quyền ảnh càng lúng càng lớn trước mặt, chỉ có điều ánh sáng nhạt bắn ném ra bỗng trở nên cực kỳ nóng và bành trướng ra. Quyền ảnh đó trong nháy mắt bị đường ánh sáng bao vây. Một tiếng nổ ầm vang, năm đấm to lớn kia không chút dấu hiệu nổ tung. Một vòng sáng trắng khuếch tán ra ngoài, sau một lát ánh sáng đó hình thành một dạng trận pháp. Mặc dù lúc này Diệp Mặc có thể giết chết La Thần Minh dễ dàng, nhưng hắn ngược lại dừng tay không tiếp tục giết La Thần Minh nữa. Hắn biết trận pháp ánh sáng này là một cửa truyền tống tạm thời, nói cách khác người bảo vệ sau lưng La Thần Minh cũng sắp được truyền tống đến. Lúc trước khi Diệp Mặc nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đối chiến với tiểu tiên vương Lưu Mang, hình ảnh tiên đế đó vẫn còn khiến hắn kiêng kỵ. Bây giờ chỉ là hình ảnh của một tiên vương, Diệp Mặc quả thực không coi ra gì. Hắn muốn giết La Thần Minh thì cho dù tiên vương đến, hắn cũng có thể giết bất cứ lúc nào. Vòng sáng trắng đó khuếch tán ra, một người đàn ông trung niên không khác mấy so với hư ảnh lúc trước xuất hiện trước mặt đám người. Người đàn ông này mặc tiên bào màu nâu, ánh mắt cũng giống như La Thần Minh, có chút âm khí, nhưng tướng mạo thì anh tuấn hơn nhiều. Người đàn ông này vừa xuất hiện, khí thế cả người điên cuồng khuếch tán ra, ý thức của tiên vương hậu kỳ khiến những đại la tiên đứng xa cũng không tự chủ được mà lui về sau. Chỉ có điều khí thế này đến trước mặt Diệp Mặc thì tự động bị lĩnh vực tiên vương của hắn tiêu tán. Tân Băng Du đứng cạnh Diệp Mặc hầu như không có chút phát giác nào. Dực Hà tiên vương nhìn thấy người đàn ông trung niên này bước tới, Bình Châu tiên vương vội vàng bước lên chào hỏi. Diệp Mặc thầm nghĩ người này quả nhiên là cha của La Thần Minh, Dực Hà tiên vương La Hoắc. Nhìn thấy khí thế của người này, hắn là cũng không dễ nói chuyện. La Hoắc cười khẩy, Bùi Dịch, Bình Châu tiên vương đại nhân, La Hoắc tôi đến muộn chút nữa, chỉ sợ con trai tôi cũng bị anh liên thủ với người ngoài mà giết rồi. Ông gọi tên tục của Bình Châu tiên vương, rồi lại gọi Bình Châu tiên vương đại nhân, rõ ràng là một cách mỉa mai châm biếm, căn bản không có nể tình Bình Châu tiên vương. Sắc mặt Bình Châu tiên vương biến đổi, gã cũng là một tiên vương. Dực Hà tiên vương tu vi mặc dù cao hơn gã, nhưng giọng điệu coi rẻ người khác này khiến gã trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong lòng gã lại cười khẩy, tu vi của Dực Hà tiên vương quả là hậu kỳ, nhưng muốn đánh tiên vương sơ kỳ từ bên ngoài tới kia cũng không phải dễ dàng. Thủ đoạn lúc trước mà Diệp Mặc đối phó với tiên ma yêu, gã đã nhìn thấy rõ. La huynh, Bình Châu nay trước giờ chưa từng nói bất kỳ lời dư thừa, cũng chưa từng nghĩ đối phó với Thần Minh công tử. Nếu như La huynh nhất định muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bình Châu tôi cũng không để tâm. Bình Châu tiên vương ngoài mềm trong cứng, nhưng cũng là một tên cứng đầu. La Hoắc đến đây từ đầu đến cuối không nhìn Diệp Mặc một cái, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Bây giờ ông nghe Bình Châu tiên vương nói vậy, ánh mắt càng trở nên băng hàn, lạnh lùng liếc Bình Châu tiên vương một cái, sát cơ lóe lên rồi biến mất. Ông cũng không tiếp tục gây phiền phức với Bình Châu tiên vương, mà quay người qua hỏi La Thần Minh và hai người một nam một nữ đứng sau lưng hắn. Mọi người làm việc thế nào vậy? Không ngờ lại dám khiến cho thiếu thành chủ oan ức trong Thanh Mạc tiên thành. Hai người đứng sau La Thần Minh lập tức câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Diệp Mặc thấy vậy thì thầm lắc đầu, loại người này cũng chỉ dám lớn tiếng ở Trung Thiên Vực mà thôi. Nếu như đến Thượng Thiên Vực lúc nào cũng bị người ta giết chết, ngay lập tức. Quý Thư và Tề Bắc Thượng cũng là thiếu thành chủ, nhưng cha của người ta quản ra sao, làm gì có kiểu cưng chiều như thú cưng thế này. Quý Thư thậm chí là cả tài nguyên tu luyện cũng phải tự tìm kiếm, cha của gã căn bản chẳng thèm hỏi han. Tên La Hoắc này đến chuyện con trai mình khi nam phách nữ cũng muốn ra mặt, nếu có thể rời khỏi Tông Phiêu Thiên mới là chuyện lạ. Phụ vương, người con gái này căn bản đều là do con chọn sẵn rồi, tên này ỷ vào tu vi của mình cao hơn, vừa đến liền cướp người con gái này đi. Nếu như không phải phụ vương kịp thời ra tay thì con lúc này cũng đã chết rồi. La Thần Minh vừa chỉ vào Chân Băng Du lại chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Lúc này cha của gã đã đến, trong mắt gã Diệp Mặc có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. La Hoắc liếc nhìn Chân Băng Du, ánh mắt cũng sáng lên. Người con gái này đúng là xinh đẹp, nhưng nghĩ người con gái này suýt chút nữa hại chết con trai mình, gã lập tức hử lạnh. Vì một người con gái mà suýt chút nữa nộp mạng, mày có bị ngu không vậy? Diệp Mặc ngược lại hơi sửng sốt. Hắn không tưởng tượng tên La Hoắc này lại nói vậy, chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao? Mỹ Hà, cô và Mẫn Vu lập tức bắt người con gái kia lại đây, lột sạch quần áo treo ở cổng thành. La Hoắc nhìn chằm chằm vào người con gái mặc váy xanh đứng theo La Thần Minh và một tên đại La Tiên hậu kỳ khác lạnh lùng hạ lệnh. Ánh mắt của Diệp Mặc phát lạnh, sát ý ác liệt. Hắn cho rằng tên La Hoắc này ít nhất cũng phải hỏi lý do, nhưng không ngờ lại làm như vậy. Hắn sở dĩ đến giờ còn chưa ra tay là vì Tông Phiêu Thiên bây giờ đang bị tiên ma yêu tàn sát bừa bãi. Dực Hà tiên vương cũng là đệ nhất tiên vương của Tông Phiêu Thiên. Giết tên này đối với Tông Phiêu Thiên chẳng có lợi gì. Nhưng mà nẻ mặt mà không cần thì đừng trách hắn vô tình, tiền sư nhà nó. Phụ vương, người con gái kia con còn chưa có đóng. La Thần Minh nghe thấy người con gái mà mình thích sắp bị lột trần chuồng treo ở cổng thành, lập tức có chút nóng nảy. La Hoắc không hài lòng nhìn chằm chằm vào La Thần Minh, tiện tay đánh ra một pháp bảo không gian, sau đó nói với người con gái mặc váy xanh. Bắt người con gái kia vào trong phòng, đợi cho con trai ta đóng gạch xong thì kéo ra lột chuồng treo lên. Diệp Mặc giận dữ nhưng ngược lại không động thủ. Hắn đã từng gặp rất nhiều tên cản rỡ, cũng gặp qua nhiều tên biến thái, nhưng chưa bao giờ gặp tên biến thái như Dực Hà tiên vương này. Hắn căn bản không cần hỏi cũng biết, những người bị tên này dùng cách này chém giết cũng có vô số rồi. Bản thân mình dù gì cũng là một tiên vương, tên này đến hỏi cũng không hỏi, liền bảo người ra tay với Chân Băng Du. Là vô tri hay là không sợ đây? Đổi lại là một tiên vương bình thường cũng phải tiêu diệt đối thủ, thì sau đó mới động tay chứ. Bình Châu tiên vương trong lòng vẫn cười khẩy không nhúc nhích, gã cho rằng là Diệp Mặc sẽ ra tay. Nếu như Diệp Mặc không ra tay thì gã đoán chừng mình cũng không cách nào bảo vệ nổi Chân Băng Du. Hai tên đại la tiên cũng có chút do dự và lo lắng nhìn Diệp Mặc. Thành chủ đại nhân cũng chưa nhìn thấy Diệp Mặc ra tay, không biết uy thế của Diệp Mặc, nhưng hai người tận mắt chứng kiến sự lợi hại của đối phương. Hai người bọn họ đều là đại la tiên hậu kỳ, cho dù cách tiên vương một đoạn khá xa, nhưng con mắt so với thiếu thành chủ La Thần Minh kia thì cao hơn rất nhiều. Với uy thế lúc trước Diệp Mặc ra tay, cho dù là thành chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng những lời này họ không dám nói ra, một khi nói ra thì chính là tự tìm đường chết. Thành chủ đại nhân, đại la tiên hậu kỳ tên Mẫn Vu có chút do dự hô một câu. La Hoắc cảm thấy ánh mắt của hai người thì lập tức biết hai người này sợ Diệp Mặc, lập tức nổi giận bừng bừng. Một tiên vương hậu kỳ như ông đứng đây, hai tên này không ngờ là đi sợ một tên tiên vương sơ kỳ, đúng là mất mặt. Hai người cứ đi bắt người đi, bổn vương xem ai dám ra tay. La Hoắc quát lớn, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đợi cho Mẫn Vu và người con gái mặc váy xanh đi về phía chân băng du, lúc này ông ta mới khinh thường nói. Chỉ là một tiên vương sơ kỳ cũng dám lớn lối như vậy, vừa nãy chính là anh muốn giết con trai tôi sao? Sai, vừa nãy là tôi chưa giết con trai ông. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đánh ra hai đường lôi quang, to gan. La Hoắc thấy Diệp Mặc không ngờ lại dám ra tay, lĩnh vực tiên vương lập tức phóng ra, đồng thời phóng ra một kiện tiên khí. Kiện tiên khí đó mang theo một đường sáng đen đánh thẳng về phía Diệp Mặc, ken két. La Hoắc cảm thấy lĩnh vực tiên vương của mình không giống, không ngờ lại giống như đồ sứ đập vào tảng đá, vỡ vụn ra từng mảnh. Còn ô sát phiên của ông ta cũng bị trì hoãn trong nháy mắt. Một khắc sau ông liền cảm thấy một đường đao tím bổ tới. Đường đao tím này mang theo sát cơ mấy trăm trượng, dường như muốn chém đứt ô sát phiên của ông ta. La Hoắc là đệ nhất tiên vương của Tông Phiêu Thiên, tu vi còn lợi hại hơn nhiều so với Bình Châu tiên vương. Ông làm sao không biết lĩnh vực tiên vương của mình căn bản không phải đối thủ bằng lĩnh vực tiên vương của đối phương. Ông ổn rồi. Không đợi La Hoắc tiếp tục ra đòn tiếp theo, ông liền nghe thấy tiếng kèn két vang lên. Người con gái mặc máy xanh và Mẫn Vu vừa nãy còn xông đến chân băng du, nghe thấy tiếng nổ vang này đã bị tia sét đánh thành hư vô. La Hoắc sững sờ kinh hãi, ông lập tức biết đối thủ của mình căn bản không kém cạnh gì mình, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt động thủ này ông đã có ý định tiếp. Ông đã bỏ đi ý định tiếp tục tìm Diệp Mặc gây chuyện. Một tiên vương lợi hại như vậy, cho dù là sơ kỳ thì ông ta cũng không muốn động thủ. Nhưng cho dù muốn giảng hòa với đối phương thì cũng cần phải chặn lại sát thế của đường đao màu tím này mới được. Lại có hai đường lôi quang xẹt qua. La Thần Minh và một tên thái tiên đứng bên cạnh gã xa xa, căn bản là đến ý định chạy trốn cũng chưa kịp phát ra, đã bị hai đường lôi quang đánh thành hư không. Còn La Hoắc đang chặn lại đường đao của tử đao, không ngờ lại không có chút sức lực nào mà ngăn cản. La Hoắc thấy con mình bị Diệp Mặc một phát đánh chết ngay trước mặt, thì cảm thấy một dòng nước mắt từ đáy lòng dâng lên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. La Hoắc phẫn nộ, ô sát phiên đột nhiên to lớn hơn, đồng thời cuốn những sát thế không gian chung quanh, chặn lại tử đao của Diệp Mặc, cát đá bay tứ tung, điên cuồng cuốn lên, những tiên nhân cấp thấp lui về phía xa, đều bị sát ý ầm ầm đánh bay, một số người còn ngã xuống trọng thương. Diệp Mặc định thần lại vung tay chém ra, cuồng loạn sát khí nháy mắt liền biến mất. La Hoắc bay ngược ra mấy trăm trượng, lúc này mới đứng vững lại được. Nhưng ông nhìn nơi con trai mình vừa đứng, đến cho bụi cũng không còn, lập tức giận sôi máu. Lúc này Diệp Mặc mới bình tĩnh nói, bây giờ ta mới giết con trai ngươi. Còn mẹ mày. La Hoắc cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó thân thể điên cuồng tăng vọt, từ so với lúc ban đầu phải cao hơn hai lần. Ô sát phiên trong tay ầm ầm cuốn ra, cuốn lấy sát thế trong phạm vi trăm dặm. Quan sát ý trên người cũng không ngừng tăng lên. Trung Châu Tiên Vương thầm than, mặc dù gã không biết nguyên nhân là gì, nhưng gã cũng nhìn ra trước đó Diệp Mặc có ý nể mặt La Hoắc, nhưng La Hoắc bá đạo đã quen, không ngờ lại khiến con trai ông ta bị người ta giết chết ngay trước mặt. Với uy thế của Tiên Vương sơ kỳ từ bên ngoài đến này, cho dù La Hoắc là Tiên Vương hậu kỳ thì e rằng cũng không phải đối thủ của người ta. Diệp Mặc thấy khí thế điên cuồng của La Hoắc, ra hiệu cho chân băng du lui lại, rồi sải bước đánh ra một quyền. Quyền hư không, một quyền vừa đánh ra trong tích tắc, quyền phong mang theo sát thế hư không đã bao phủ lên sát thế của ô sát phiên, cao thấp vừa va chạm liền tách ra. Vốn dĩ sát thế đầy trời, ô sát phiên cuốn đến vẫn một mực gia tăng. Sau khi hư không quyền của Diệp Mặc đánh ra, loại sát thế đầy trời không ngừng tăng lên này. Trong chớp mắt liền dừng lại, thì trong nháy mắt loại sát thế này liền bị áp chế. Sau một lát trong phạm vi mấy chục dặm, không phải là sát thế của ô sát phiên nữa, mà là sát thế lốc xoáy hư không của hư không quyền mang lại. La Hoắc trong khi ô sát phiên bị chặn lại, đồng thời không ngừng khiếp sợ. Đối phương không đơn thuần là lĩnh vực tiên vương cao hơn ông ta, đến cả tiên nguyên và thần thông cũng mạnh hơn nhiều, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, La Hoắc ngược lại tỉnh táo lại. Ông ta cũng không hối hận gì cả. Trong đời ông hành sự trước giờ dựa vào bản tâm. Nếu như chuyện gì cũng đều có thể một lần hối hận thì cũng không có được thành tựu hôm nay. Ông ta có thành tích tiên vương, có thể thành đệ nhất tiên vương cũng chính là kiểu tàn nhẫn vô tình này. Mặc dù bây giờ cũng là vì loại tàn nhẫn này dẫn đến sát cơ, nhưng ông ta cũng không hối hận. Lúc này suy nghĩ duy nhất của ông ta chính là chịu đựng, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn, rời khỏi Tông Phiêu Thiên. Sẽ có một ngày ông ta thăng cấp tiên tôn, đợi khi nào thăng cấp tiên tôn sẽ quay trở lại, xử lý thằng tiên vương nhãi nhép trước mặt này. Ông cũng không tin, một tiên tôn mà không xử lý được một tiên vương. Lốc xoáy sát thế hư không của hư không quyền cùng với sát thế điên cuồng của ô sát phiên cuốn lại với nhau, va đập, khơi dậy không gian loạn lưu ngày càng cuồng bạo. Đại địa bên ngoài Thanh Mạt Tiên Thành nháy mắt quay cuồng, từng dòng nham thạch cứng rắn bị lốc xoáy sát thế này cuốn lên, giống như một cái lưỡi cày cực lớn cao cả vạn trượng cày đất một lần rồi xới nó lên. Lốc xoáy sát thế cuồng bạo cuốn theo vô số cát đá văng khắp nơi, khiến những người đứng xem cuộc chiến ở đằng xa cũng bị ảnh hưởng. Trung Châu Tiên Vương cũng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng tế ra pháp bảo phòng ngự hóa thành một bức tường dài mấy trăm dặm, chặn lại luồng sóng đáng sợ này. Bùm một tiếng, ô sát phiên lần nữa chặn lại hư không quyền của Diệp Mặc. Mặc dù quyền này chiếm thượng phong, nhưng La Hoắc cũng khiến cho quyền này không thể tiếp tục phát huy. La Hoắc lại lần nữa cảm thấy tiên nguyên cuồn cuộn, lĩnh vực tiên vương lần nữa rạn nứt. Không đợi cho La Hoắc bỏ trốn, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc điên cuồng thi triển phóng ra lãng sát. Diệp Mặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. La Hoắc này cũng kém hơn so với Củ Kinh lần trước hắn gặp, nhưng tu vi của ông ta hoàn toàn vững chắc. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Ầm một tiếng, lãng sát phóng ra, đợt sắn lửa đầu tiên giống như điên cuồng tràn tới. Trung Châu Tiên Vương theo bản năng dùng mình một cái, đây là lần thứ hai gã thấy Diệp Mặc thi triển lãng sát. Đầu tiên thì khoảng cách còn xa, lần này đứng ngay bên ngoài để xem cuộc chiến. Loại uy thế đáng sợ của lãng sát này, nếu như là gã tuyệt đối không chặn nổi đợt thứ ba. Huống chi Tiên Vương sơ kỳ trước mặt này có lẽ không chỉ có ba đợt sóng. Đợt lãng sát lần thứ nhất ầm ầm lao tến, La Hoắc chỉ có thể cổ động chân nguyên, khống chế ô sát phiên, chặn lại đợt sóng lửa này, đồng thời không gian chung quanh chấn động kịch liệt, muốn bỏ trốn. Nhưng lần này La Hoắc phát hiện tốc độ chạy trốn chậm quá nhiều. Nếu là bình thường thì lúc này sớm đã khởi động độn thuật, sau đó biến mất vô tung tích. Bây giờ ông ta không nghĩ đến lĩnh vực không gian chung quanh rất khó xé rách. Diệp Mặc thì làm sao không biết tâm tư của La Hoắc. Lĩnh vực tiên vương càng điên cuồng trải rộng ra ngoài, đồng thời đợt sóng thứ hai, thứ ba liên tiếp được đánh ra. Tu vi tiên vương và đại la tiên nó khác nhau quá lớn. Lúc trước Diệp Mặc phóng ra lãng sát ba đợt sóng lửa phải có quá trình giảm sóc, còn bây giờ hắn nghĩ thế nào là phát ra thế ấy. Lãng sát đến giờ cũng đã biến chất rồi, không phải giống như lúc trước. Sau khi hai đợt sóng được phóng ra, tiền nguyên sẽ thiếu thốn một chút. Ô sát phiên sinh ra hàng loạt âm thanh xì xì, sau khi chặn lại đợt sóng thứ hai, cuối cùng tốc độ cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Còn khí thế mà ô sát phiên mang theo cũng nháy mắt thu lại. Không đợi La Hoắc lần nữa rót tiên nguyên để khởi động lại ô sát phiên, thì đợt sóng lửa thứ ba đã bao vây tới ông. Lúc này La Hoắc cũng không kịp thi triển độn thuật gì cả, tiên nguyên hoàn toàn cổ động muốn chặn lại đợt sóng lửa thứ ba của Diệp Mặc. Đến bây giờ ông ta mới tỉnh ngộ, từ khi gặp Diệp Mặc đến lúc đánh nhau với hắn, ông ta đều nằm trong trạng thái bị động. Đến năng lực trả đòn cũng không có, nói cách khác là Diệp Mặc mạnh hơn quá nhiều. Đợt sóng kinh khủng cực nóng thứ ba còn chưa qua, thì một đường đao màu hồng tím đã quét đến, trong lòng La Hoắc dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Ông ở dưới lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc, chặn lại làn sóng lửa đã cũng hao tốn rất nhiều sức lực. Đối phương không ngờ tay nghề thành thạo còn có thể phóng ra thần thông đao thuật, sự chênh lệch giữa hai bên rốt cuộc lớn cỡ nào. Lúc này La Hoắc cho dù có chặn lại cũng là hữu tâm vô lực. Đường đao của tử đao mang theo một tia máu, đồng thời đợt sóng thứ ba hoàn toàn nuốt chửng La Hoắc. Nguyên thần của La Hoắc đang dãy giụa thì nghe Diệp Mặc lẩm bẩm: đối thủ quá kém, muốn lĩnh ngộ thần thông đao pháp mới quả thực là khó khăn. Thời gian để nguyên thần của La Hoắc tức giận cũng không còn nữa, trực tiếp bị làn sóng cuốn đi. Một chiếc nhẫn chữ vật được Diệp Mặc thu hồi lại. Đại chiến ở ngoài Thanh Mạt Tiên Thành đến nhanh mà đi cũng nhanh, cảnh tượng thanh thế kinh người đến cực điểm vừa rồi trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Trung Châu Tiên Vương hít vào một hơi thật dài, gã nghi ngờ là Dực Hà Tiên Vương không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng khi thực sự đánh nhau, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Một Tiên Vương sơ kỳ dường như giết Tiên Vương hậu kỳ trong chớp mắt, đợi Tiên Vương sơ kỳ này thăng cấp lên trung kỳ rồi, chẳng phải là vô địch trong cấp Tiên Vương hay sao? Bùi Dịch gã từ khi trở thành Tiên Vương đến nay cũng không phải là người chưa từng đi ra xã hội bươn trải, nhưng hôm nay gã thực sự được mở rộng tầm mắt rồi. Lúc này, thấy Diệp Mặc đi đến, Trung Châu Tiên Vương vội vàng thu hồi pháp bảo phòng ngự của mình, ôm quyền nói với Diệp Mặc, tiền hữu có thủ đoạn thật tài tình. Diệp Mặc ôm quyền gật đầu cũng không nói gì, nói nhiều sẽ hở, hắn cũng từng tiếp xúc qua với Trung Châu Tiên Vương. Vị tiền hữu này, Tông Phiêu Thiên của tôi bị tiên ma yêu tàn sát bừa bãi, bây giờ đâu đâu cũng nguy cấp, xin tiên hữu nể mặt mọi người đều là người một nhà mà cứu giúp. Thấy Diệp Mặc giết chết Dực Hà Tiên Vương dễ dàng, Trung Châu Tiên Vương cuối cùng nhịn không được mà mượn cầu xin Diệp Mặc giúp đỡ. Diệp Mặc không từ chối cũng không trả lời. Nói thật, hắn quả thực cũng muốn giúp đỡ, nhưng hắn lại không muốn ở lại Tông Phiêu Thiên quá lâu. Nếu như không có vấn đạo các thì một người không có sư phụ như hắn tuyệt đối không có thể tiến bộ lớn như vậy. Còn vấn đạo các lại là danh sách của Tông Phiêu Thiên. Mặc dù không có hắn thì những người còn lại của Tông Phiêu Thiên cũng chưa chắc có thể vào tấn vấn đạo các được. Nhưng hắn dù sao cũng từng chiếm dụng tài nguyên của Tông Phiêu Thiên. Thấy Diệp Mặc do dự, Trung Châu Tiên Vương mừng rỡ, làm gì bỏ qua cơ hội như vậy, lần nữa ôm quyền nói. Tiền hữu, Tông Phiêu Thiên chúng tôi lần này bị tiên ma yêu xâm chiếm diện tích rất lớn, tiên nhân bị chết và tử thương vô số, toàn bộ Tông Phiêu Thiên nguyên khí đại thương. Mà tiên ma yêu khởi nguyên tại Tông Phiêu Thiên, mặc dù cũng có nhiều tiên hữu muốn đến giúp đỡ, nhưng đáng tiếc là một số truyền tống trận quan trọng của Tông Phiêu Thiên đã bị tiên ma yêu chiếm giữ. Nếu như thông qua hư không mà đến thì thời gian lại cần quá lâu, căn bản không thể nào cứu kịp. Vậy anh muốn tôi giúp thế nào? Diệp Mặc do dự một chút chủ động hỏi. Thiên hỏa cửu dương của hắn chính là pháp thuật chém giết diện tích lớn, mặc dù chưa có diễn sinh ra thần thông, nhưng đối với việc tiêu diệt tiên ma yêu thì sẽ mạnh hơn người khác nhiều lần. Trung Châu Tiên Vương lúc này vội vàng nói, lần này chúng tôi sở dĩ yếu thế là vì thảo nguyên Bình Phiêu có xuất hiện một con tiên ma yêu cấp 8. Con ma yêu cấp 8 này giết liền một lúc 4 vị tiên vương của chúng tôi, còn khiến chúng tôi không thể không lui về giữ tiên thành. Bây giờ Du Trung Tiên Thành, Hách Liên Tiên Thành cũng đã bị tiên ma yêu tiêu diệt, ngay cả Hòa Hoàn Tiên Vương cũng bị vây trong cổ lận tiên thành, không thể rời khỏi. Đại nhân, Hòa Hoàn Tiên Vương đã giúp tôi rất nhiều khi ở Thanh Mạt Tiên Thành. Tiên Bằng Du lúc này bên cạnh nhỏ giọng nói. Trung Châu Tiên Vương ngược lại có chút sửng sốt, đã không ngờ Chân Băng Du to gan như vậy, vừa mới bị Tiên Vương thu làm phi tử liền dám nói ra lời này. Nhưng trong lòng gã cũng rất khâm phục, Chân Băng Du, một đại ất tiên như nàng lại dám nói lời này trước mặt Tiên Vương, chứng tỏ nàng là người có tình. Trên thực tế, Trung Châu Tiên Vương cũng biết Hòa Hoàn Tiên Vương giúp đỡ Chân Băng Du rất nhiều. Khi ký nguyên nhân, đó là bởi vì lúc trước tên Mạc Ảnh đó đã từng giúp đỡ Hòa Hoàn Tiên Vương. Diệp Mặc vừa nghe nói Hòa Hoàn Tiên Vương bị vây công ở trong cổ lận tiên thành thì đã sớm muốn đến trợ giúp. Bây giờ Trần Băng Du nói vậy, hắn lập tức gật đầu. Cũng được, vậy thì chúng ta đến xem cổ lận tiên thành thế nào. Cảm ơn tiền hữu. Trung Châu Tiên Vương càng thêm vui mừng, gã không ngờ là câu nói của Trần Băng Du lại có tác dụng thật. Gã vội vàng giao lại chuyện ở Thanh Mạt Tiên Thành cho một đại la tiên viên mãn khác xử lý, còn bản thân gã thì trực tiếp cùng với Diệp Mặc đi tới cổ lận tiên thành. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng cái câu chuyện này đây bạn anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.